cửa thành thượng, cũng là dùng kiên cố vô cùng ấu kim một đúc thành, tới lấy đồng nước ra cố. Bề mặt thượng, bảy màu sắc sỡ, nhìn kỹ, cư nhiên đều là dùng các loại cao giai thu hoạch được hẳm, chỉ là này một cái trình tự làm việc, liền vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc. Thánh Nguyên Đế quốc giàu có, rõ ràng chính xác ở trước mặt mọi người biểu lộ ra tới. Triệu Nam Tinh cưỡi ngựa đi đến Mộ Khinh Ca bên, trong tiếng cười có chút bất đắc dĩ, cao giai thu hoạch, ở tam đẳng thủ đô là thuộc về dù ra giá cũng không có người bán, hiếm lạ bảo bối. Tại đây Thánh Nguyên Đế quốc thủ đô trước mặt, lại chỉ có thể làm cửa thành thượng trang trí. Này đối lập thật đúng là đả thương người A. Hán giọng nói lạc, Phượng Vũ Phi cũng cưỡi ngựa đi tới Mộ Khinh Ca bên kia, nhìn lướt qua, liền nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, tam đẳng quốc từ trước đến nay ở này đó nhị đẳng quốc, nhất đẳng quốc trong mắt, liền giống như ăn mày tồn tại, lần này tiến vào thiên đều, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Hai người nói, ở Mộ Khinh Ca trong thai dạo qua một vòng. Khoe miệng nàng nhẹ dương, tầm mắt từ bảng hiệu thượng rơi xuống, nhìn về phía hai người, không sao, chúng ta không gây chuyện cũng không sợ sự. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi đều nghiêm túc gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi vào trước nhìn xem cái này Lâm Xuyên đệ nhất phần lớn, rốt cuộc là cỡ nào bộ dáng. Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, tam quốc đội ngũ, theo sát sau đó, chậm rãi bước qua sông đào bảo vệ thành thượng Bạch Ngọc Kiều, hướng cửa thành tới gần. Tân quốc, Lệ quốc, Ngu quốc, chính là lần này tam đẳng quốc đại biểu. Đây là Mộ Khinh Ca quyết định, cũng là nhất thích hợp quyết định. Tam quốc thống soái, phân biệt là Mộ Khinh Ca, Triệu Nam Tinh còn có Phượng Vũ Phi. Chỉ là từ điểm này tới xem, ít nhất bên trong không đoàn kết vấn đề, liền từ căn bản thượng giải quyết. Không cần lo lắng, ngươi ở phía trước vội chết bận việc, mặt sau còn có người sẽ thọc dao nhỏ tình huống phát sinh. Đến nỗi đổ quốc cùng ba quốc, người trước là Mộ Khinh Ca đối bọn họ hảo cảm độ bằng không, thả nàng đối đổ quốc trung tướng lãnh cũng không quen thuộc. Người sau là bởi vì bọn họ thể chế vấn đề, ba quốc các tộc bên trong quan hệ thập phần phức tạp, nếu là tiến đến, chỉ sợ cũng sẽ liên lụy ra một ít chi tiết. Cho nên, Lệ quốc cùng Vũ quốc tới, là tốt nhất. Căn cứ yêu cầu, mỗi quốc sở ra đại biểu, không được vượt qua 2.000 người. Tam quốc thêm lên người, cũng chính là ở 6.000 người tả hữu. Này 6.000 người đội ngũ, xếp hạng thiên đô thành ngoại, cũng coi như là một đạo phong cảnh, rước lấy hy nhương dòng người không ngừng tò mò ghé mắt, hoặc là nghỉ chân nghị luận. Đứng lại, cửa thành hạ chuyên đến một tiếng quát chói tai. Một phen sắc nhọn vô cùng, mạo hàn quang lợi kiếm, liền chắn Mộ Khinh Ca trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở kia thanh kiếm trên người, trong mắt u quang chợt lóe, có mấy không thể tra thanh âm nói, linh khí. Một cái cửa thành binh sĩ, sử dụng vũ khí, đều là linh khí. Này Thánh Nguyên Đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu có tiền. Ngươi chờ người nào, dám xuất quân đội tiến vào thiên đều. Ngăn lại Mộ Khinh Ca người, ăn mặc kim sắc giáp trụ, xem bộ dáng tựa hồ là phụ trách thủ thành tướng quân. Hắn biểu tình lạnh nhạt, ngữ khí mang theo một tia cao ngạo. Hắn kia một bộ tìm tra bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Triệu Nam Tinh thúc ngựa tiến lên, chủ động nói, vị này tướng quân, chúng ta chính là tam đẳng quốc tiến vào thiên đều tham gia Lâm Xuyên sẽ đại biểu, còn xin cho chúng ta vào thành. Hắn ôm một sự nhịn chín sự lành tâm thái mà đến. Chính là vị này thủ thành tướng quân hiển nhiên cũng không như vậy tưởng. Nghe xong Triệu Nam Tinh tự thuật, hắn giữa mày biểu tình càng thêm kiêu căng khinh miệt lên. Hắn nâng cầm lên, cư cao đánh giá, nguyên lai là tam đẳng quốc tới A. Hắn đem tam đẳng quốc ba chữ cắn đến âm dương quái khí, tức khắc đưa tới chu vi xem quần chúng còn có mặt khác thủ thành các tướng sĩ ồn ào cười to. Ồn ào cười to, không phải che miệng cười khẽ. Bọn họ không hề cố kỵ cười nhạo đến từ tam đẳng quốc sứ giả. Này đó hội tụ một đường tiếng cười, cười đến mấy ngàn người tam đẳng quốc quân đội mặt đỏ thai hồng. Cũng may, bọn họ đều là đến từ tam quốc ưu tú nhất quân sĩ, mặc dù ở cửa thành chịu nhục, bọn họ vẫn là đĩnh bạt dáng người, mắt nhìn thẳng. Chỉ là, nắm từng người binh khí tay, nắm chặt đến gắt gao, mu bàn tay thượng gần xanh bại lộ, khớp xương trắng bệnh. Đây là thiên đều môn đem tố chất. Một tiếng mang theo lạnh buốt trầm biếm, không nhanh không chậm truyền đến. Lại ngoài ý muốn, làm những cái đó ồn ào cười to mọi người tiếng cười đột nhiên im bặt. Bốn phía, lập tức trở nên an tĩnh lại, mọi người ánh mắt đều an ý nhìn về phía phát ra tiếng người. Lớn mật, ngươi dám vu tội bản tướng quân. Kim giáp tướng quân bộ mặt tâm trầm, trong tay chỉ vào Mộ Khinh Ca lợi kiếm, lại tới gần vài phần. Hắn động tác, dẫn tới mặt khác thủ thành tướng sĩ, hết thể đem trong tay binh khí nhắm ngay Mộ Khinh Ca đám người. Vũ tội! Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt, nhàn nhạt từ trong tay hắn lợi kiếm thượng đảo qua, ngữ khí vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, rồi lại mang theo trào phúng, bất quá một cái trông cửa cầu thôi, đáng giá bổn tức ra vũ tội sao? Ngươi! Kim giáp tướng quân nộ mục trừng, một đạo thanh mang từ lợi kiếm thượng hiện lên, đột nhiên chiều Mộ Khinh Ca đâm tới. Tìm chết! Một màn này tới đột nhiên, tam đẳng quốc trong đội ngũ, Lý Mộ Khinh Ca gần nhất Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi cả kinh mở to hai mắt, lại không có ra tay ý tứ. Bốn phía đế quốc ba cánh, giật mình nhìn về phía kia thủ thành tướng quân. Kêu biểu tình, tựa hồ dây tiếp theo, liền sẽ nhìn đến này khẩu xuất cuồng ngôn hàng người, huyết bắn đương trường, từ diễm lập tức ngã xuống. Hoặc là, chết oan chết uổng. Hoặc là, chính là vẫy đuôi lấy lòng bồi tội. Đế quốc ba cánh, là như vậy tưởng, kia kim giáp tướng quân cũng là như vậy ảo tưởng. Hắn ở đâm ra này nhất kiếm khi, khoe miệng cùng trong mắt nổi lên lạnh lẽo. Dường như, Mộ Khinh Ca trong mắt hắn, cùng một cái cẩu cũng không khác nhau. Nga, duy nhất khác nhau, chính là, này cẩu lớn lên thập phần tuân tiếu, nếu có thể đem này bán nhập tiểu quan quán trung, chỉ sợ có thể đại kiếm một bút. Một cái chớp mắt chi gian, chúng sinh trăm thái. Kêu bí mật mang theo hàn mang mũi kiếm, đã đi vào Mộ Khinh Ca trước mắt. Chính là, nàng lại không tránh không cần, ở người khác trong mắt, phảng phất như dọa choáng váng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy như linh thanh âm, ở cửa thành ngoại vang lên. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến kia vừa mới còn kiêu ngạo rút kiếm kim giáp tướng quân, hướng phía sau bay ngược mà đi, trực tiếp xuyên qua toàn bộ cửa thành, thật mạnh dừng ở cửa thành nội trên đường cái, dơ lên một trận cho bụi. Càng là hoa mà phun ra một mồm to máu tươi. T. Đã xảy ra chuyện gì? Đế đô các ba cánh, đều mở to hai mắt, biểu tình thập phần thống nhất, đều là khiếp sợ vô cùng, tràn ngập khó có thể tin. Bọn họ cương tại chỗ, nhìn chằm chằm kim giáp tướng quân quỷ dạp trên mặt đất chật vật thân ảnh, mất đi phản ứng. Bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn đến này tướng quân bay đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ còn bị rất nặng thương. Mà lúc này, có người chú ý tới Mộ Khinh Ca. Nàng vẫn như cũ đinh bạt trung lộ ra lười biếng ngồi ở diễm mã phía trên, biểu tình lạnh nhạt. Tuyệt mỹ ngũ quan, tinh xảo vô song, tỏa sáng lóa mắt sáng giỏi. Ở nàng sở kỵ diễm mã dưới, một đoạn sắc bén mũi kiếm an tĩnh rơi trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, đế quốc các ba cánh, lần thứ hai hít hà một hơi. Nay thủ thành tướng quân không chỉ có bị đánh phế đi, liền chính mình bội kiếm đều bị bẻ gãy. Chính là, này hết thể rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Các ba cánh thấy không rõ, cửa thành ngoại những cái đó binh lính cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ đồng dạng không có thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liền thấy bọn họ đầu bay đi ra ngoài, quỳ dạp trên mặt đất không ngừng hộp máu, chỉ sợ mệnh đều đi hơn phân nửa. Mà bọn họ đầu nhi muốn giáo huấn người, lại hoàn hảo không tổn hao gì cười ở diễm mã phía trên. Giống như động đều không có động quá. Triệu Nam Tinh thở dài lắc đầu, dùng chỉ có ba người có thể nghe được âm lượng nói, thật là muốn chết đều ngăn không được, dám đối với chúng ta tiểu tức ra ra tay. Quả thực chính là thọ tinh công thắt cổ A. Vẻ mặt của hắn, dường như ở đồng tình kim giáp tướng quân tao nộ, nhưng này ngữ khí rõ ràng chính là trần trụi vui sướng khi người gặp họa. Phượng Vu Phi cặp kia câu nhân mắt phượng nhàn nhạt nhìn lướt qua, đối Mộ Khinh Ca nói, lẽ ra, hẳn là sớm đã có Thánh Nguyên Đế quốc quan viên tại đây chờ, tiếp đãi chúng ta. Nhưng đến nay lại không thấy bóng người. Mộ Khinh Ca chảo phúng cười, bất quá đều là tránh ở âm thầm xem diễn thôi. Dứt lời, nàng hai chân nhẹ kẹp mã bụng, hắc diễm mới nâng lên nó kia cao quý chân, khinh miệt quét bốn phía một đám xem choáng váng quần chúng liếc mắt một cái, đi dạo bước chân chậm rãi hương cửa thành đi vào đi. Một người một con, liền như vậy ở trước mắt bao người, thủ thành quân sĩ trước mắt, chậm rãi vào thành. Những cái đó cầm trong tay binh khí quân sĩ, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, lại không dám dễ dàng ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng xuyên qua thật dày tường thành, thật dài cổng to vò, tiến vào thiên đều bên trong. Hắc diễm tiếng vó ngựa, lúc này phá lệ vang dội, phảng phất lại nơi xa đều có thể nghe thế tựa như đạp trong tim thượng tiếng chân. Phúc! Khu khu kim giáp tướng quân bò ở rộng mở trên đường cái, ở đường cái tả hữu, đứng đầy vây xem quân chúng. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, căn bản không biết cửa thành ngoại đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì luôn luôn uy phong lẫm lẫm, tượng trưng cho đế quốc hình tượng thủ thành tướng quân, sẽ bị người đánh đến hướng chết cẩu giống nhau nằm ở trên đường cái. Quan trọng nhất chính là, ai? Ai như vậy có loại? Dám đánh thủ thành tướng quân, quả thực chính là phiến đế quốc cái tát tử A. Ở bọn họ khiếp sợ chung, bọn họ rốt cuộc nhìn đến một người cưỡi ngựa chậm rãi mà đến. Phản quang dưới, bọn họ khinh thường người trên ngựa bộ dáng, lại có thể cảm nhận được một loại khí thế cường đại nhanh chóng phô khai, làm nhân tâm trung run lên. Mơ hồ chung, bọn họ nhìn ra người tới tuổi không lớn, ăn mặc một thân hồng y yêu dạ lóa mắt, này sáng giỏi, phảng phất phủ qua trên bầu trời nắng gắt. Hắn cho người ta một loại khinh cuồng, kiệt ngạo cảm giác, làm người không dám coi khinh. Đương nàng chậm rãi từ phản quang trung đi ra khi, nàng dung mạo rốt cuộc có thể làm người thấy rõ. Mà thấy rõ người, sôi nổi ở trong lòng hít hà một hơi. Vô luận nàng là ai, nàng này dung mạo đều quá mức kinh người, mị đến kinh tâm động phách, mị đến làm người không dám nhìn thẳng. Như vậy một trương khuynh thành họa thủy mặt, xuất hiện ở một cái khinh cuồng thiếu niên trên mặt, quả thực chính là xảo đoạt thiên công, lệnh thiên địa ảm đạm. Liên ở đế quốc ba tánh ở bị mộ khinh ca dung mạo nói kinh diễm, vì này khuynh đảo là lúc, nàng đã muốn chạy tới kia kim giáp tướng quân trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Quỳ dạp trên mặt đất, cả người xương cốt dường như đứt gãy kim giáp tướng quân, chỉ cảm thấy trên đầu có bóng ma đánh úp lại, đem hắn bao phủ trong đó. Cương khởi động đầu, hắn thấy được mộ khinh ca ở bóng ma trung lạnh nhạt vô cùng khuôn mặt. Một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi ập vào trong lòng, hắn hoảng sợ hô, ngươi, ngươi dám bên đường trọng thương đế quốc quân nhân. Ngươi, hôm nay ta vừa tới, đừng ép ta giết người. Hắn nói, bị mộ khinh ca lạnh nhạt đánh gãy. Câu này không thể hiểu được nói, dường như đều không phải là đối hắn theo như lời. Kim giáp tướng quân sửng sốt, cả người đau nhức, làm hắn nhịn không được phát ra thống khổ rên rỉ. Mà lúc này, mộ khinh ca lại cười hát diễm, từ hắn bên người bước qua, phảng phất hắn tồn tại, căn bản không đáng nàng một quyến. Loại này làm lơ cảm, làm kim giáp tướng quân cả người cứng đờ, tựa như rơi vào hầm băng. Ai nha nha? Bản quan mới muộn một hồi, như thế nào liền nháo ra như vậy sự? Ở mộ khinh ca không đi ra vài bước khi, một cái ăn mặc thánh nguyên đế quốc quan phục nam nhân, mang theo tùy tùng, đột ngột xuất hiện. Kia trương du quang đầy mặt trên mặt, chất đầy rối trá tươi cười. Hắn mang theo người, trực tiếp đi đến mộ khinh ca trước mặt, xem cũng không xem trên mặt đất như chết cẩu kim giáp tướng quân liếc mắt một cái, cười tủm tỉm chắp tay nói vậy vị này, chính là danh chấn tam đẳng biên giới mộ tiểu tức ra đi. Mộ khinh ca ánh mắt nhàn nhạt từ trên người hắn đảo qua mà qua, nhấp môi không nói. Chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho vị này quan viên cả người đánh một cái lạnh run, tươi cười biến cương. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi liếc nhau, người trước nói, đi. Phượng Vu Phi gật gật đầu, giơ tay vung lên, phía sau 6.000 người quân đội, mênh mông quần quận đi theo hai người phía sau, trực tiếp tiến vào cửa thành bên trong. Những cái đó thủ thành tướng sĩ, chẳng sợ tu vi lại cao, nhưng 6.000 người lạnh nhạt như băng ánh mắt, lại làm cho bọn họ một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể cứng còng thân thể đứng ở tại chỗ, trong tay cầm binh khí, đã sớm yên lặng thu lên. Bọn họ ngưng 6.000 người, trong lòng khiếp sợ không thôi, không hẹn mà cùng ở trong lòng lặp lại một vấn đề, này thật là đến từ tam đẳng quốc cái loại này cẩn cối nơi tướng sĩ sao. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vù Phi mang theo tam đẳng quốc người, đi tới mộ khinh ca phía sau. Một màn này, làm tiến đến nên đón quan viên yên lặng lau một ít trên trán mồ hôi lạnh. Những người này khí thế quá cường, cùng hắn phía trước tưởng tượng không hợp A. Đều nói đến tiếp tam đẳng quốc người, là một kiện công việc béo bở. Mỗi lần gặp phải loại sự tình này, Tổng hội không thiếu được có nước luộc tiến trướng. Như thế nào lúc này đây, rõ ràng bị ra vai phủ đầu, lại vẫn là như vậy một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Hơn nữa những người này, nhìn qua tựa hồ cùng phía trước những cái đó tam đẳng quốc tới người cũng có chút bất đồng a. Tiến đến nên đón quan viên trong lòng chửi thầm không thôi. Người là ai? Mộ khinh ca thanh lãnh thanh âm từ đỉnh đầu rơi xuống. Dừng ở kia quan viên trong thai, lại như sấm minh giống nhau. Hắn cơ hồ là theo bản năng, liền báo ra chính mình lai lịch, hạ quan là đế quốc lễ bộ tứ phẩm thị lang, cửu cao. Phụng chỉ tới đây tiếp chư vị tam đẳng quốc sứ giả, tiến đến dịch quán nghỉ ngơi. Nói xong lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây, trong lòng kinh hãi. Chính mình như thế nào liền ngoan ngoãn phối hợp. Cựu cao. Mộ Khinh Ca lặp lại một lần tên của hắn. Lại ở hắn một lần nữa triển lộ tươi cười phía trước, lại lạnh lùng bồi thêm một câu, ngươi đã tới chậm. Một câu bình thường bất quá tự thuật, ở Cửu Cao trong thai nghe tới, lại hình như là hỏi trách. Vốn dĩ, hắn thân là Thánh Nguyên Đế quốc quan viên, có thể căn bản không để ý tới Mộ Khinh Ca cảm xúc. Chính là, mặc danh, hắn lại như là nhìn đến Thánh Nguyên Đế quốc trung quyền quý như vậy, bồi nổi lên gương mặt tươi cười, không ngừng cáo tội, hạ quan tới muộn, mong rằng Mộ tiểu tức ra chuộc tội chuộc tội. Loại này khiêm tốn thái độ, liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, liền càng miễn bàn đi theo hắn mà đến những cái đó người hầu, còn có vây xem ba tánh. Đế quốc ba tánh ánh mắt, thật sự là có chút nóng bỏng. Mộ Khinh Ca cũng không muốn tiếp tục lưu tại trên đường cái, làm người khác trong mắt xem xét chi vật. Liền đối với Cửu Cao nói, dẫn đường. Đơn giản hai chữ, dường như biến thành không thể kháng cự mệnh lệnh. Cửu Cao chạy nhanh xoay người dẫn đường, lãnh mênh mông quần quận 6.000 người, hướng tam đẳng quốc dịch quán phương hướng mà đi. Đối nằm trên mặt đất kim giáp tướng quân, thậm chí xem đều không xem một cái. Đánh đế quốc thủ thành tướng quân, còn có thể dường như không có việc gì rời đi, không chịu trách phạt, thậm chí liền trách cứ đều không có. Tin tức này, thực mau liền ở thiên đều chung truyền khai. Tùy theo truyền khai, tự nhiên còn có đánh người Mộ Khinh Ca. Mà Cửu Cao xưng hô hắn vì Mộ tiểu tức gia cũng bị các bá thánh ghi nhớ, cùng nhau truyền lưu mở ra. Nghe nói, lần này tam đẳng quốc tới tham gia Lâm Xuyên sẽ người chung, trong đó một vị là cái tiểu tức gia, người lớn lên kêu kêu một cái tuấn tiếu, chỉ sợ chúng ta thiên đều đệ nhất mỹ nhân, đều không thể cùng hắn so sánh với. Chính yếu chính là, hắn giống như rất lợi hại, đem thủ thành tướng quân đánh đến hộp máu, cũng không có đã chịu hỏi trách. Tấm tắc, tam đẳng quốc cư nhiên xuất hiện bực này nhân tài. Không tồi. Ta là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có nửa câu vọng luôn. Có thể gác thành tướng quân đánh đến hộp máu, rớt nửa cái mạng, xem ra cái này Mộ tiểu tức ra thực lực cũng bất phàm a. Này có cái gì? Thủ thành tướng quân cũng chỉ là thủ thành tướng quân. Ngươi làm hắn tới cùng chúng ta thiên đều những cái đó những thiên tài nhiều lần. Muốn nói luyện đan, chúng ta có cảnh gia đại công tử. Luận tu vi, thẩm gia tam thiếu nghe nói tu vi trước đó không lâu đã tiến vào tím cảnh. Lại luận mỹ mạo. Trước đừng nói thiên đều đệ nhất mỹ nhân, Lam gia phi nguyệt tiểu thư, chính là hoa gia những cái đó phong tình khác nhau kiều hoa, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể so sánh được với. Có người không phục nói. Chỉ là, hắn nói. Lại bị những người khác cười nhạo. Ngươi như thế nào không lấy hắn đi theo Thánh Vương bệ hạ so. Một cái tam đẳng quốc tới thế gia đệ tử, lại lợi hại cũng là hữu hạn. Đúng đúng, lấy hắn cùng chúng ta thiên đều những cái đó thiên tài so sánh với, thật đúng là quá làm khó hắn. Bất quá, này tam đẳng quốc Mộ tiểu tức gia, vừa mới đến thiên đều, đã bị mọi người nghị luận, cũng coi như là có vài phần bản lĩnh. Ở thiên đều phố lớn ngõ nhỏ, quán trà quán rượu bên trong, Mộ Khinh Ca một không cẩn thận trở thành đề tài hot sẽ ở bảng đầu đề. Các nơi nghị luận nội dung, đại đồng tiểu dị, tức đối Mộ Khinh Ca người này, tràn ngập hứng thú cùng tò mò, lại lấy ra thiên đều những cái đó thiếu niên thiên tài, đem nàng làm thấp đi. Loại này mâu thuẫn tâm lý, ở thiên đều ba tánh trong lòng không ngừng lan tràn, thậm chí có càng diễn càng liệt xu thế. Mà ở này hết thể phát sinh là lúc, Mộ Khinh Ca đã đi tới Thánh Nguyên Đế quốc vì tam đẳng quốc chuẩn bị dịch quán bên trong. Dịch quán ở vào thiên đều Tây Bắc Giác, ly Hoàng Cung không tính xa, lại cũng không gần. Chiếm địa thực quảng, cung điện phập phồng, hoàn cảnh cũng coi như thanh lũ cất chứa 6.000 người, dư giả. Mộ tiểu tức ra, nơi này chính là tam đẳng quốc cư trú nơi. Nếu là có cái gì yêu cầu, có thể cứ việc thuyết minh. Hôm nay các ngươi vừa đến, liền thỉnh trước nghỉ ngơi một phen, buổi tối trong cung thiết có tiếp phong yến, đến lúc đó hạ quan lại đến tiếp các vị vào cung. Cửu Cao đối Mộ Khinh Ca ba người nói xong lúc sau, liền rời khỏi dịch quán. Nay sạch sẽ lưu loát bộ dáng, cùng hắn ngày xưa hành vi nghiêm trọng không hợp. Mãi cho đến đi ra dịch quán lúc sau, hắn thủ hạ người mới kinh ngạc nói, đại nhân, hôm nay ngài ở này đó tam đẳng quốc sứ giả trước mặt, vì sao như thế? Như thế khách khí. Cửu Cao đi ra dịch quán, eo cũng đĩnh bạt vài phần. Thuộc hạ nói, làm hắn phẫn nhiên phất tay háo. Có chút không cam lòng quay đầu nhìn phía sau dịch quán liếc mắt một cái, mới nói, cái kia Mộ tiểu tức ra tuy rằng là từ tam đẳng quốc tới, nhưng cho ta cảm giác lại là không thể chọc nhân vật. Bản quan trực giác luôn luôn thực chuẩn, cho nên ở không rõ chi tiết phía trước, tốt nhất không cần vọng động. Cửu Cao nói, nhường cho thuộc hạ cả kinh. Hắn đi theo Cửu Cao nhiều năm, có thể nói thập phần hiểu biết Cửu Cao là như thế nào từ lễ bộ một cái nho nhỏ căn sự, hôn thành hôm nay thị lang. Này lớn nhất nguyên nhân chính là hắn kia siêu cùng thường nhân nhạy bén lực, tựa hồ hắn trời sinh liền có một loại xu cắt tị hung bản lĩnh, có thể cảm giác được đến người nào đối chính mình có lợi, người nào không thể đắc tội, lại có chuyện gì sẽ đối chính mình có hại từ từ. Cho nên, Cửu Cao nói, làm hắn kinh hãi. Hắn tưởng không ra, một đám đến từ tam đẳng quốc người, chẳng sợ ở tam đẳng quốc lại tôn quý, đi vào đế quốc, lại tính cái gì. Đáng ra Cửu Cao như thế coi trọng. Hắn không có đi hoài nghi Cửu Cao trực giác, chỉ là có chút tiếc hận nói, vốn tưởng rằng, lần này tới chính là dê béo, lại không nghĩ rằng, là một đám tổ tông. Cửu Cao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng cảnh cáo, là tiền tài quan trọng, vẫn là mệnh quan trọng. Bị hắn một giống, thuộc hạ cổ co rụt lại, không nói chuyện nữa. Một lát sau, hắn mới do dự mở miệng, này mộ tiểu tức ra ở cửa thành đánh thủ thành tướng quân, chuyện này muốn hay không đăng báo. Cửu Cao giơ giơ lên cằm nói, đương nhiên muốn đăng báo. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, ngươi cho rằng còn có thể giấu được. Chỉ sợ hiện tại, thiên đều đã sớm truyền khắp. Chúng ta đây nên như thế nào đăng báo? Kia thuộc hạ trong mắt chuyển động hỏi. Cửu Cao nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh, tiểu tử ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý ta rõ ràng thật sự. Ta nói, lại không thăm dò rõ ràng chi tiết phía trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này, đúng sự thật đăng báo liền hảo, không cần thêm mắm thêm muối. Là Cửu Cao thuộc hạ túi đầu không lưng một phen. Đi vào xe ngựa trước, hắn không người đỡ Cửu Cao ngồi vào trong xe. Xe ngựa chậm rãi sử động, dần dần lái khỏi dịch quán phạm vi. Đãi bọn họ đi rồi, Triệu Nam Tinh đi vào dịch quán chính sảnh trung, đối trong sảnh Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, bọn họ đi rồi. Mộ Khinh Ca khoanh tay xoay người, mấy không thể tra gật gật đầu, đối Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi nói, chúng ta tam đẳng quốc, ở này đó tự cho mình rất cao nhị đẳng quốc, nhất đẳng người trong nước trong mắt, có thể nói là cái gì đều không phải. Hôm nay cửa thành sự, bất quá là khai vị đồ ăn. Đêm nay cung yến chỉ sợ mới là xuất sắc, các ngươi đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối đánh lên tinh thần, đừng ném chúng ta tam đẳng quốc mặt. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi thật mạnh gật đầu. Triệu Nam Tinh cười lạnh chung cất dấu châm chọc nói, cái này khu vực, có thể nói là thiên đều chung, nhất nghèo hèn, hôn tạp nơi. Đem tam đẳng quốc dịch quán an bài ở chỗ này, liền có thể nhìn ra Thánh Nguyên Đế quốc đối tam đẳng quốc thái độ, là cực kỳ không coi trọng. Tam đẳng quốc đối với bọn họ tới nói, chính là cằn cỗi nơi. Cái gọi là vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, ở bọn họ trong mắt, chúng ta chẳng sợ thân phận lại tôn quý, cũng bất quá chính là điều dân thôi, dịch quán an bài tại đây, lại có cái gì hảo kỳ quái. Phượng Vu Phi nhàn nhạt nói, kia cũng không thể tùy ý bọn họ khi dễ. Triệu Nam Tinh nhướng mày nói, dứt lời, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hắn tự nhận còn tính hiểu biết Mộ Khinh Ca, biết lấy nàng tính tình, là tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Hiện giờ, toàn bộ tam đẳng biên giới đều là lấy nàng cầm đầu, lấy nàng vi tôn. Cho nên, vô luận là vì chính mình vẫn là tam đẳng quốc, nàng đều sẽ không làm người khi dễ. Liền giống như ở cửa thành là lúc, nàng có thể lựa chọn một sự nhịn chín sự lành giải quyết vấn đề, lại cố tình áp dụng như thế cường ngạnh thủ đoạn vào thành. Nàng chính là ở nói cho thiên đều người, nói cho Thánh Nguyên Đế quốc, tam đẳng quốc không hề tùy ý nhưng khinh. Thậm chí, các quốc gia hoàng đế sớm chuẩn bị tốt, cho bọn hắn ở Thánh Nguyên Đế quốc chung chuẩn bị khơi thông chân bảo, tiền tài, Mộ Khinh Ca đều không có lấy ra tới tính toán. Hai người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca chọn môi cười, các ngươi xem ta làm cái gì. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi trao đổi cái ánh mắt, người sau nói, chúng ta tự nhiên là chờ ngươi cấp một cái giới hạn. Nói cho chúng ta biết, điểm mấu chốt ở đâu. Biết điểm mấu chốt, liền sẽ không bị động. Cũng sẽ không thật sự nháo ra vô pháp thu thập cục diện rồi dám, cấp Mộ Khinh Ca thêm phiền toái. Chính là, Mộ Khinh Ca lại nở nụ cười, không có gì điểm mấu chốt. Chúng ta đại biểu chính là tam đẳng quốc, liền phải có tam đẳng quốc khí tiết. Phàm là bị thương chúng ta khí tiết người, đều cho ta không chút khách khí đánh trở về. Ra chuyện gì, ta tới khiêng. Muốn khiêng cùng nhau khiêng, đừng chuyện gì đều một người cong lên tới. Triệu Nam Tinh không tán đồng nói. Hắn đã biết Mộ Khinh Ca nữ nhi thân phận, trước kia đối nàng bội phục, không giảm phản tăng. Chỉ là, trong lòng nhiều ít sẽ dâng lên thương hương tiếc ngọc chi tâm, không đành lòng làm nàng một nữ tử đứng ở trước mặt khiêng lên hết thảy, mà hắn thân là nam tử, càng là Mộ Khinh ca sư huynh, lại chỉ có thể tránh ở nàng phía sau, tiếp thu nàng che chở. Loại sự tình này, hắn tuyệt đối làm không được đương nhiên, công khai. Đã biết, Mộ Khinh ca cũng không có cái cọ cái gì. Ba người hơi chút thảo luận một chút Lâm Xuyên sẽ tình huống lúc sau, liền từng người quay trở về trong phòng nghỉ ngơi. Dịch quán trung bài trí cùng bố trí, không thể xưng là hoa lệ, nhưng cũng đơn giản hào phóng. Mộ Khinh ca đối bài trí phương diện này lại cũng không chú ý, ở bên ngoài ở tạm, chỉ cần địa phương sạch sẽ chỉnh tề liền hảo. Cho nên, nàng sẽ không bởi vì dịch quán như thế nào, mà trong lòng khó chịu. Kỳ thật, lần này Thánh Nguyên Đế quốc hành trình cảm giác, đối nàng tới nói cũng không xa lạ. Ở kiếp trước, nàng liền đã từng mang đội đi tham gia toàn thế giới bộ đội đặc chủng đại tái. Ở những cái đó so hoa hạ càng phát đạt quốc gia binh lính trong mắt, giống nhau khinh thường bọn họ này đó thân cao chỉ tới bọn họ bả vai, hoặc là bên thai gầy yếu binh lính. Nhưng mà, nàng lại dùng ưu dị, lệnh người kinh ngạc cảm thán thành tích, một lần lại một lần ở này đó dị quốc binh lính trước mặt chứng minh rồi chính mình còn có các chiến hữu cường đại. Nàng sẽ không quên, những cái đó binh lính trong mắt, từ mới vừa ngay từ đầu toát ra khinh thường, chậm rãi chuyển hóa đến kinh ngạc, cuối cùng đến kính nể bộ dáng. Cho nên, Thánh Nguyên Đế quốc người khinh thường đến từ tam đẳng quốc người, đối nàng tới nói, không đáng kể chút nào. Tâm thái bài chính, lý trí liền sẽ không bị cảm xúc sở tả hữu, liền sẽ không làm ra phán đoán sai lầm cùng quyết đoán. Lần này, nàng mục đích là tiến vào thượng cổ di chỉ danh lạch. Kia mới là nàng mục tiêu, mặt khác hết thảy đều bất quá khi mây bay thôi. Lần này Mộ Khinh ca lại đây, tần quốc 2.000 người chung, có 300 long nha vệ, 700.000 liệt quân. Còn lại người, giống nhau ở các nơi huấn luyện. Dư lại 1.000 người, còn lại là tần cẩn thần từ tần quốc trong quân đội chọn lựa. Trở lại chính mình phòng, Mộ Khinh ca hợp y đi nằm ở trên giường, trong đầu suy nghĩ có chút loạn. Nhanh như vậy lại đến Thánh Nguyên Đế quốc, là nàng bất ngờ. Bất quá, Thánh Nguyên Đế quốc vốn cũng chính là nàng mục tiêu chi nhất, cho nên đảo cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột. Hắn có thể hay không xuất hiện ở đêm nay cung yến thượng. Đột nhiên, Mộ Khinh ca lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Trong giọng nói, thế nhưng cất giấu một loại gấp không chờ nổi. Trong đầu, hiện ra một người thân ảnh. Phảng phất, người này tồn tại, làm nàng đối đêm nay cung yến nhiều vài phần chờ mong, rồi lại thăng ra vài phần tâm loạn. Cái loại này muốn gặp, lại không nghĩ thấy tâm lý, bối rối nàng, vô pháp tĩnh tâm nghỉ ngơi. Lúc này đây, nàng đi tới hắn bên người. Mà nàng trong lòng cũng có đáp án, muốn chính miệng nói cho hắn. Màn đêm vừa ra, thiên đều trung hoa đèn mới lên, giống như ban ngày. Quán trà quán rượu chung, khách nhân doanh doanh, náo nhiệt phi phàm, chút nào không giống như là ban đêm bộ dáng. Mộ Khinh ca ba người, ngồi ở cửu cao mang đến xe ngựa bên trong. Ở thiên đều chủ trên đường chậm rãi mà đi. Xe ngựa sau, là bọn họ từng người mang đến 10 người thân vệ, dư lại người, đều ở dịch quán bên trong đợi. Cựu cao xe ngựa ở phía trước dẫn đường, vẫn chưa cùng bọn họ ngồi chung, này ngược lại là làm thỏa mãn ba người tâm ý. Phượng Vũ Phi vén lên bức màn một góc, thưởng thức thiên đều bóng đêm, những cái đó ngọn đèn dầu chiếu chiếu vào nàng mắt phượng bên trong, có vẻ ngũ thải ban lan. Nhìn một hồi, nàng rơi xuống bức màn, chặn ngoài xe ngũ quang thập sắc, ầm ĩ tiếng động. Không thể tưởng được hôm nay đều vào đêm, so với ban ngày càng thêm náo nhiệt. Phượng Vũ Phi nhìn về phía Mộ Khinh ca nói. Mộ Khinh ca đạm đạm cười, dù sao cũng là Lâm Xuyên trên đại lục lớn nhất thành trì, tổng muốn cùng chúng bất đồng mới là. Triệu Nam Tinh cũng đi theo nói, thiên đều không giống chúng ta quốc gia thủ đô, tới rồi ban đêm, đều sẽ có cấm đi lại ban đêm. Thiên đều là không có cấm đi lại ban đêm. Này đó chợ đêm có thể vẫn luôn liên tục đến sáng sớm thời gian, mới có thể nghỉ quán đóng cửa. Phượng Vũ Phi gật đầu, có lẽ cũng chỉ có Thánh Nguyên Đế quốc cường đại, mới có thể như thế đi. Nó cường đại, chú định nó không cần lo lắng có bất luận cái gì gây rối người, sẽ âm thầm tác loạn. Cũng tự tin có thể giải quyết hết thể vấn đề. Mộ Khinh ca đột nhiên nở nụ cười. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi nhìn về phía nàng, tò mò hỏi, người cười cái gì? Mộ Khinh ca búng búng chính mình góc áo thượng cũng không tồn tại cho bụi, tươi cười không giảm, ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta ở tại này một mảnh cũng hảo, có thể lãnh hội đến thiên đều chân chính phong tình. Ba người tùy ý tán gẫu, hơn nửa canh giờ sau, xe ngựa mới dừng lại. Tới rồi sao? Phượng Vũ Phi nói xong, liền vén lên bức màn một góc, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn một hồi, nàng mới thu hồi tầm mắt, xoay người đối Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh nói, còn tưởng rằng tới rồi, không nghĩ tới mới đi đến nội thành cửa thành. Nàng vừa dứt lời, xe ngựa lại lần nữa khởi hành. Tựa hồ kiểm tra đã kết thúc. Lại lung lay đi rồi một hồi lâu, xe ngựa lại lần nữa ngừng lại. Triệu Nam Tinh cười xốc lên bức màn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua nói, lần này hẳn là tới rồi. Quả nhiên, ở hắn mới vừa buông bức màn khi, Cửu Cao Thanh Âm liền ở xe ngựa ngoại chuyện tiến vào. Mộ tiểu tức ra, thái nữ điện hạ, hoàng tử điện hạ, chúng ta đã tới rồi ngoài hoàng cung. Dựa theo trong cung luật lệ, phàm là tiến vào hoàng cung giả, đều không thể mang theo binh khí. Nếu ba vị mang theo binh khí, còn thỉnh chức giao ra đây, rời đi là lúc, sẽ còn cấp chư vị. Đồng thời, cũng còn thỉnh phân phó chư vị thủ hạ, đem trong tay binh khí giao ra. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày ẩn ẩn một trọn, mặt trong ngón tay cái cỏ sát một chút ngón trỏ thượng chỉ bộ. Nghĩ nghĩ, nàng đem này hái xuống, trực tiếp ném vào không gian bên trong. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi vốn là không có mang binh khí trong người, cho nên cũng không cần nộp lên cái gì. Ở Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu sau, Triệu Nam Tinh mới đối Cửu Cao nói, đã biết. Được đến khẳng định hồi đáp, Cửu Cao mới xoay người rời đi. Ở tiến vào cửa cung khi, cửa cung thủ vệ khơi màu rèm cửa, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn trong xe ngựa ba người liếc mắt một cái sau, mới buông rèm cửa. Tiếp theo, ba người liền nghe được ngoài xe truyền đến một trận binh khí khẽ chạm thanh âm. Nhìn dáng vẻ, là bọn họ mang đến người, ở dựa theo bọn họ mệnh lệnh, giải trừ trên người binh khí nộp lên. Lúc sau, trông coi cửa cung thị vệ, mới tránh ra con đường, mở ra cửa cung, thả bọn họ đoàn người đi vào. Cùng cửa cung liên tiếp chính là thật dài đường đi, xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở có thể nhìn đến, ở đường đi hai sườn, đứng uy nghiêm hiển hách trong cung cấm vệ quân. Bốn phía thức tĩnh, chỉ có thể nghe được bánh xe nghiền áp thanh âm cùng tiếng vó ngựa. Loại này an tĩnh, vô hình cho người ta một loại tâm lý thượng áp lực, mang đến một loại mạc danh khủng hoảng. Đương Phượng Vu Phi yên lặng đếm tới 500 hạ thời điểm, bọn họ mới cảm thấy xe ngựa ngừng một chút, còn có truyền đến cửa cung mở ra thanh âm. Xe ngựa tiến vào đạo thứ hai cửa cung lúc sau, cái loại này mạc danh áp lực chợt biến mất. Phượng Vu Phi lặng lẽ phun ra khẩu trọc khí, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng nhìn về phía nhắm mắt chợp mắt Mộ Khinh Ca, lại nhìn về phía sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh Triệu Nam Tinh, hỏi, ngươi không sao chứ? Triệu Nam Tinh nhấp môi lắc đầu. Ba người bên trong, hắn tu vi thấp nhất, sở cảm nhận được áp lực tự nhiên cũng lớn nhất. Nếu không phải hắn tâm trí kiên định, chỉ sợ ở vừa rồi dưới áp lực, sẽ trực tiếp hỏng mất. Nhìn Triệu Nam Tinh sắc mặt dần dần khôi phục, Phượng Vũ Phi nửa nói giỡn cười khổ. Xem ra, đây là Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Thất cho chúng ta một cái ra vai phủ đầu. Cùng này so sánh với, cửa thành cái kia nhảy nhót vai hề, căn bản không đáng giá nhắc tới. Xe ngựa ngoại, có gió nhẹ thổi qua, đem bức màn xốc lên một góc. Hơi lạnh phong mang theo bên ngoài quang, lưu tiến vào, ở kia nháy mắt chiếu sáng thùng xe, khiến cho trong xe trở nên lúc sáng lúc tối. Xe ngựa lại lần nữa nghe xong xuống dưới, màn xe càng là bị xốc lên. Lộ ra Cửu Cao bộ dáng. Mộ tiểu tức ra, thái nữ điện hạ, hoàng tử điện hạ, chúng ta đã tới rồi. Nay mặt sau lộ, chỉ có thể đi bộ, còn thỉnh chư vị xuống xe. Cửu Cao nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, thanh thấu ánh mắt trực tiếp dừng ở Cửu Cao trên người. Vô cớ, Cửu Cao cảm thấy trong lòng chợt lạnh, cả người giống như thanh tỉnh rất nhiều. Hắn không có lộ ra bất luận cái gì khác thường, cung kính thối lui đến một bên, làm ba người xuống xe. Mộ Khinh Ca đám người theo thứ tự xuống xe, làm đến nơi đến chốn sau, mới phát hiện, bọn họ đứng ở một cái trên quảng trường nhỏ. Quảng trường bốn phía, trải rộng đèn cung đình, đem nơi đây chiếu đến trong sáng. Ở quảng trường bốn phía, cũng đều đứng sừng sững cấm vệ quân, biểu tình lạnh nhạt nghiêm túc. Ba vị, bên này thỉnh. Cửu Cao đi đến ba người trước mặt, đối bọn họ nói. Mộ Khinh Ca ba người đi theo hắn hướng đạo thứ ba cửa cung đi đến. Bọn họ mang đến 30 người tắc bị để lại một nửa, từ 30 nhân tinh giản vì 15 người. Bị lưu lại 15 người, muốn ở chỗ này chờ yến hội kết thúc. Mà bị mang nhập 15 người, tắc có thể bên người hầu hạ. Đạo thứ 3 cửa cung bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra lại là một cái đường đi. Cũng may, này đường đi không tính quá dài, nhìn ra hạ cũng liền trăm trượng bộ dáng. Đoàn người, bước vào đường đi bên trong. Hai sườn không có cấm vệ quân, có chỉ là cao cao cung tường. Mộ Khinh Ca chú ý tới, ở hai sườn cung tường phía trên, đều có rất nhiều động mắt. Này đó động có ích lợi gì? Phượng Vũ Phi cũng chú ý tới trải rộng cung tường lỗ nhỏ. Triệu Nam Tinh giải thích nói, nghe nói, này đó cung tường ở chung có tường kép bị lấp đầy dầu hỏa. Nếu là có người ngoài xâm nhập, liền có thể mở ra cơ quan, dầu hỏa chảy ra, chỉ cần một chi hỏa tiễn, nơi này là có thể biến thành vây thú nơi, hóa thành một mảnh biển lửa, tương lai phạm người thiêu chết. Phượng Vũ Phi nghe được trong lòng phát lệnh. Thánh Nguyên Đế Quốc trong hoàng cung tầng tầng trạm kiểm soát, làm nàng mở rộng tầm mắt. Đi tuốt đàng trước mặt cửu cao nghe được Triệu Nam Tinh nói, chuyển mắt nhìn về phía hắn cười nói, hoàng tử điện hạ quả nhiên lịch duyệt phong phú, liếc mắt một cái liền xem thấu nơi này chân ý. Triệu Nam Tinh hơi hơi gật đầu, khỏe môi treo lên ôn nhuận cười nhạt. Đi ra đường đi, nên đón bọn họ lại là một chỗ tiểu quảng trường. Bất quá, cái này trên quảng trường, không hề là trống không một vật. Trừ bỏ đèn cung đình ở ngoài, còn có một cái nghỉ ngơi chỗ. Chỉ là, này nghỉ ngơi chỗ cũng cực kỳ đơn sơ, dường như là lâm thời dựng một cái lều lớn thôi. Chúng ta ở chỗ này chờ một lát. Cựu cao chỉ vào kia lều trại nói. Ở chỗ này chờ một lát. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày ẩn ẩn trọn lên, mở miệng hỏi, chờ nhị đẳng quốc người. Bị Mộ Khinh Ca một lời chọc phá, cựu cao cũng không xấu hổ, chỉ là cười nói. Hạ quan cũng là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh mộ tiểu tức ra chớ trách. Hắn lời này âm vừa ra, liền nghe được có xe ngựa thanh âm chuyển đến. Mấy người theo tiếng nhìn lại, nhìn đến chính là 4 chiếc xe ngựa, trực tiếp xuyên qua đạo thứ 3 cửa cung, trực tiếp tiến vào nơi này. Phượng Vũ Phi nhíu mày hướng cửu cao hỏi, bọn họ vì sao có thể ngồi xe ngựa tiến vào? Mà chúng ta tắc yêu cầu đi bộ đến tận đây. Liên bởi vì các ngươi đến từ đê tiện tam đảng quốc. Cựu cao còn chưa trả lời, từ đệ nhất chiếc xe ngựa bên trong, liền truyền đến ương ngạnh thanh âm. Tùy theo mà đến, còn có hảo những người này chào phúng tiếng cười. 529 chương 529 đều có thể thấu một bàn chơi mặt trược. Vì sao bọn họ có thể ngồi xe đến tận đây, mà chúng ta lại muốn đi bộ? Bởi vì các ngươi đến từ đê tiện tam đảng quốc. Phượng Vũ Phi nói âm còn chưa tiêu tán, cựu cao cũng còn chưa tới kịp nói chuyện. Liền nghe được từ kia đệ nhất chiếc xe ngựa bên trong, phiêu ra một tiếng ương ngạnh kiêu ngạo nói. Theo mà đến, còn có những người khác chào phúng cười to. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lãnh, Phượng Vũ Phi cùng Triệu Nam Tinh trong mắt cũng nhiễm một tầng giận tái đi. Tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn, không hề cố kỵ. Mà Mộ Khinh Ca đám người sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Nơi này là Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung, rốt cuộc là nhị đảng quốc chung nào một nhà dám như thế kiêu ngạo. Mộ Khinh Ca thật sự rất muốn nhìn xem. Ồn muốn chết. Cười đến như vậy khó nghe, quả thực chính là ở làm nhục bổn nữ hoàng lỗ thai. Đột nhiên, một tiếng cao ngạo giọng nữ truyền đến, làm những cái đó tiếng cười nhạo đột nhiên im bặt. Nghe được thanh âm này, Mộ Khinh Ca giữa mày lạnh buốt bị đuổi tản ra chút, ngay cả trong mắt cũng nhiễm một tầng hơi mỏng ý cười. Lúc này, từ 4 chiếc trong xe ngựa, đều lục tục đi xuống người tới. Phía trước 3 chiếc đi xuống tới. Đều là nam tử, các quý khí bức người, thịnh khí lăng nhân. Mặc dù là đi theo xe sau thị vệ, cũng đều không giống người thường. Cuối cùng một chiếc trong xe, nhảy xuống chỉ có một người, thả trên mặt che một tầng kim sắc khăn che mặt, chỉ lộ ra phiếm kim sắc một đôi yêu dã đồng tử. Nàng dáng người thức tha, cao gầy, giơ tay nhấc chân gian tràn ngập dị vực phong tình, rước lấy những người khác liên tiếp đánh giá. Đệ nhất chiếc xe đi xuống tới 3 người. Đi nhanh hướng tới nàng đi qua đi. Một màn này, nhường cho Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, dưới chân giật giật. Liên ở nàng chuẩn bị đi qua đi thời điểm, bên kia Khương Ly lại không lưu dấu vết hướng nàng đầu tới một cái ánh mắt, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca dừng dục nhắc tới bước chân. Chỉ là hai mắt như cũ nhìn chằm chằm bên kia, người khác nhìn qua, tựa hồ là bị cổ vu quốc nữ hoàng phong hoa cấp hấp dẫn. Nhiên. Triệu Nam Tinh biết nàng là nữ nhân, tự nhiên sẽ không đối nữ nhân sinh ra cái gì tâm tư khác. Vì thế, hắn tới gần Mộ Khinh Ca, dùng cực thấp thanh âm ở nàng bên tai hỏi, ngươi nhận thức vị kia cổ vu quốc nữ hoàng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng như ẩn như hiện dơ dơ lên, nhàn nhạt nói, sư huynh cũng biết nàng là người phương nào. Triệu Nam Tinh khỏe miệng kéo kéo, này cũng không khó đoán, có thể cùng nhị đẳng quốc người cùng xuất hiện, lại là như vậy không giống người thường nữ tử, trừ bỏ cổ vu quốc nữ hoàng còn có thể là ai. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười rõ ràng chút, lại như cũ không có mở miệng giải thích. Đều không phải là nàng cố ý làm ra vẻ, mà là nàng cùng Khương Ly quen biết quá trình rất là ân. Không giống người thường thả phụ trách, nơi này cũng không phải một cái thực tốt giảng thuật nơi. Lúc này, kia ba cái phía trước đối Mộ Khinh Ca đám người mở miệng tiêu ngạo người, đã muốn chạy tới Khương Ly trước mặt. Cầm đầu một người, sắc mặt không du nhìn về phía Khương Ly nói, Khương Nữ Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Người này tựa hồ cũng biết cổ vu quốc thân phận đặc thù, ngôn ngữ thái độ thượng tuy rằng không nhiệt tình, nhưng cũng không giống đối Mộ Khinh Ca ba người như vậy vô lễ. Khương Ly chào phúng nhìn hắn một cái, mang theo vài phần cao không thể phản nói, bổn nữ hoàng nói được còn chưa đủ rõ ràng sao. Vẫn là nói, các ngươi nhung quốc người, đều là như vậy nhị không thông mắt không rõ. Ngươi, đứng ở cầm đầu người bên phải hơi chút tuổi trẻ chút nam tử, nghe được Khương Ly nói, sắc mặt lập tức trở nên phẫn nộ. Tựa hồ chỉ cần một lời bất hòa, liền phải động thủ. Hoặc là cũng cảm nhận được từ bên phải truyền đến lệ khí, nhung quốc cầm đầu người, giơ tay chắn chắn, ngăn cản hắn tùy tiện hành động. Nguyên lai là nhung quốc người. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng nói. Nàng mơ hồ cảm thấy, cái này tin tức là Khương Ly cố ý tiết lộ cho nàng. Ít nhất làm nàng làm rõ ràng, đắc tội nàng người, là cái nào quốc gia. Chỉ là nàng không nghĩ tới, này mấy cái kiêu ngạo hương ngạnh giá hỏa cư nhiên đến từ Nhung Quốc. Xem ra, nàng cùng Nhung Quốc chi gian duyên phận, thật đúng là không cạn a. Nguyên lai là Nhung Quốc người, trách không được sẽ như thế kiêu ngạo. Triệu Nam Tinh thấp giọng ở Mộ Khinh Ca bên tai nói. Nghe được Nhung Quốc hai chữ, trên mặt hắn xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Phượng Vũ Phi biểu tình cũng ngưng trọng chút, lặng yên không một tiếng động tới gần Mộ Khinh Ca, ở bên người nàng nói nhỏ nói. Ta nghe Phụ Hoàng nói qua, nhị đẳng quốc trung, Nhung Quốc bởi vì luyện đúc tháp cùng vạn thú tông duyên cớ, hành sự phá lệ kiêu ngạo. Ở nhị đẳng quốc trung, luôn luôn đều là hướng đằng trước vị kia. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ dương một chút, trong lòng đã đại khái minh bạch. Khương Nữ Hoàng là muốn thay những cái đó đến từ tam đẳng quốc tiện dân nói chuyện. Nhung Quốc cầm đầu người, ánh mắt tràn ngập ghét bỏ cùng lạnh nhạt quét Mộ Khinh Ca bọn họ liếc mắt một cái. Giờ phút này là đêm tối. Ánh sáng vốn là không đủ, mặc dù có đèn cung đình chiếu sáng, lại cũng bởi vì nguồn sáng phân tán, mà dẫn tới bóng ma trọng điệp. Mộ Khinh Ca bọn họ sở chạm vị trí, trùng hợp chính là bóng ma bao trùm nhiều nhất địa phương, cho nên đảo qua dưới, hắn cũng chỉ thấy vài bóng người đứng ở nơi đó, có vẻ vô cùng gầy yếu dễ khi dễ. Vì thế, hắn trên nét mặt khinh thường càng thêm nồng hậu, càng là hừ lạnh một tiếng. Tam đẳng quốc. Thiện dân. Câu này vân đạm phong khinh chất vấn, đều không phải là đến từ Khương Ly, mà là đến từ Mộ Khinh Ca. Nàng thanh âm, thành công hấp dẫn Nhung Quốc ba người, thậm chí đứng ở một bên xem diễn địch quốc đại biểu, vũ quốc đại biểu, cũng đều hướng tới nàng nhìn lại đây. Khương Ly nhướng mày sao, trong ánh mắt nổi lên nghiền ngẫm ý cười. Nàng vốn định giúp Mộ Khinh Ca giải quyết chút phiền toái, nơi này dù sao cũng là Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung. Tam đẳng quốc người, đứng ở chỗ này. Thật sự là không nói gì đường sống. Chỉ là không thể tưởng được, Nhung Quốc người không biết điều, mà Mộ Khinh Ca cũng nhịn không được. Mộ Khinh Ca bước nhàn nhã bước chân, chậm rãi từ bóng ma chung đi ra, bốn phía đèn cung đình ánh sáng rừng ở trên người nàng, xua tan những cái đó bóng ma, đem nàng phụ trợ ra tới. Yêu dã như màu áo gấm, đỉnh bạt cao gầy dáng người, tuyệt mỹ vô song, khó phân nam nữ dung mạo. Tựa như trong đêm đen minh châu, tức khắc chiếu sáng mọi người đáy lòng, phảng phất nàng mới là nơi này duy nhất nguồn sáng. Nàng xuất chúng, lệnh không gian xuất hiện một lát tiến lặng, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nhìn chằm chằm nàng, khiếp sợ này kinh thế dung mạo. Trong đó, chỉ có sớm đã nhận thức nàng Khương Ly, trong mắt còn có thể bảo trì một phân thanh tỉnh. Trên đời này, cư nhiên có diện mạo như thế yêu nghiệt người. Địch quốc đại biểu bên kia, phiêu ra một câu khen ngợi nói. Hắn vẫn chưa thuyết minh. Mộ Khinh Ca trên người còn có một loại tự mang quý khí, sắc bén cao quý. Ở nàng trước mặt, phảng phất bọn họ này đó nhị đẳng quốc vương công quý tộc, mới là tiện dân, mà nàng lại là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng, hắn chưa nói, lại không đại biểu mọi người không cảm giác được. Loại cảm giác này, là như thế rõ ràng đến mọi người trong lòng dâng lên một loại tự biết xấu hổ tâm lý. Như vậy cảm giác, lệnh Nhung Quốc ba người sắc mặt trở nên khó coi lên. chỉ là lấy tự thân khí chất cùng dung mạo, liền đem bọn họ đả kích đến không hề có sức phản kháng người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Mộ Khinh Ca thanh lanh ánh mắt, dừng ở Nhung Quốc ba người trên người. Liếc mắt một cái chi lực, lại làm cho bọn họ như truy hầm băng, lưng trung dâng lên một cổ hàn khí. Sự tình đột nhiên diễn biến đến này một bước, đồng nhiên bừng tỉnh lại đây Cửu Cao, còn có phụ trách mang theo nhị đẳng quốc cùng cổ vu quốc tiến cung vị kia quan viên, ngực đã ướt một mảnh. Mặc kệ là ai, nếu là ở chỗ này đánh lên, trước hết rơi đầu chính là bọn họ hai người. Cơ hồ không cần thương lượng, Cửu Cao cùng hắn liền lập tức hành động lên, phân biệt đi hướng Mộ Khinh Ca cùng Nhung Quốc cầm đầu người trước mặt, chặn bọn họ lẫn nhau tầm mắt. Mộ tiểu tức ra, nơi này cũng không phải là hành động theo cảm tình địa phương. Vô luận như thế nào, ngài muốn bình tĩnh chút, tương lai còn dài. Cửu Cao khuyên bảo, thập phần có kỹ xảo. Hắn vừa không làm thấp đi Mộ Khinh Ca, cũng không có miêu tả ra Nhung Quốc không thể chiến thắng hình ảnh. Chỉ là nói cho Mộ Khinh Ca, nơi này là địa phương nào, cái gì ân oán đều có thể tương lai còn dài. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, đối hắn nhiều vài phần hứng thú. Cửu Cao bị nàng đảo qua, ngẩn người. Hắn tự nhiên Mộ Khinh Ca căn bản là không có động thủ tính toán, chẳng qua là cho Nhung Quốc người một cái cảnh cáo thôi. Huống chi, liền tính nàng thật sự muốn ở chỗ này giết người, chỉ sợ cũng sẽ không có người cho nàng cơ hội này. Liên ở Cửu Cao dứt lời hết sức, Nhung Quốc bên kia còn ở khuyên bảo khi, từ trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo thập phần uy mãnh uy áp, giống như núi lớn giống nhau, ai cũng không có tránh được bị đè ở này hạ. Nô! Triệu Nam Tinh chỉ có lục cảnh đỉnh tu vi, tại đây bao hàm cảnh cáo tính uy áp dưới, chấn đến hắn huyết khí cuồn cuộn, một búng máu liền từ yết hầu trung cuồn cuộn mà ra. Cũng may, hắn không muốn ở nhị đẳng quốc trước mặt mất mặt, gắt gao cắn chặt răng, cường đem kia khẩu huyết nuốt trở về. Bất thình lình uy áp, không một hồi khiến cho mọi người trên trán đều ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Mặc dù là Mộ Khinh Ca, cũng ở khiêng lấy này uy áp sau, cổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Hảo cường. Ít nhất so nàng mạnh hơn rất nhiều. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nhanh chóng tính toán một phen. Kết quả phát hiện, nếu là nàng cùng uy áp người chính diện giao phong nói, chỉ sợ chính mình tiếp không được hắn trăm chiêu. Kết quả này, vẫn chưa làm Mộ Khinh Ca cảm thấy bề ngoài, ngược lại càng thêm kích phát rồi nàng nội tâm biến cường ý chí chiến đấu. Nàng hiện giờ là tím cảnh đỉnh, có thể đem nàng trấn áp đến như thế không hề năng lực phản kháng người. Chỉ sợ cũng là manh manh trong miệng cái gọi là linh động kỳ cường giả. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một thốc sáng ngời quan mang, vẫn chưa bởi vậy mà cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, nhưng này một cái chớp mắt, bị uy áp bao phủ người, lại có sống một ngày bằng một năm cảm thụ. Uy áp triệt hồi lúc sau, vô luận là tam đẳng quốc người, vẫn là nhị đẳng quốc người, đều sắc mặt trắng bệnh, áo trong ướt át, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đây là cảnh cáo, chỉ cần là không ngu ngốc người, đều có thể xem đến minh bạch. Cửu Cao cùng phụ trách lãnh nhị đẳng quốc người tiến cung vị kia quan viên, cũng ở uy áp qua đi trộm nhẹ nhàng thở ra. Hai người ăn ý không có bàn lại vừa rồi phát sinh sự, mà là nhắc nhở cung yến thời gian mau tới rồi, thúc giục từng người muốn dẫn dắt người, chạy nhanh tiến cung, không cần chậm trễ canh giờ. Có vừa rồi cảnh cáo, mặc dù Nhung Quốc nhân tâm lại như thế nào không thoải mái, cũng mang theo nghĩ mà sợ, hừ lạnh một tiếng dành trước bước vào cửa cung bên trong. Mộ Khinh Ca buồn không tính toán cùng nhị đẳng quốc người tranh lộ, dù sao ai đi trước, ai sau đi, đều không sao cả. Nhung quốc người đi rồi lúc sau, địch quốc người, còn có vũ quốc người, cũng đều sôi nổi theo đi vào. Chẳng qua, bọn họ ở trải qua Mộ Khinh Ca mấy người trước người, đều cố ý nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt hàng nghĩa, từng người bất đồng. Đường vũ quốc người, đi qua Mộ Khinh Ca bên người khi, nàng đột nhiên phát hiện, trong đó một người diện mạo lệnh nàng có chút quen mắt. Chỉ là, bất quá là vội vàng một quyến, còn chưa chờ nàng nghĩ thấu triệt, người nọ liền đi vào cửa cung bên trong. Nhị đẳng quốc người đều đi vào cửa cung chung, bên ngoài dư lại chính là tam đẳng quốc người, còn có cổ vu quốc người. Khương Ly chủ động đi đến Mộ Khinh Ca bên người, dùng đầu vai đâm đâm nàng bả vai, nói, còn không đi. Nàng này phó quen thuộc bộ dáng, làm Phượng Vu Phi mở to hai mắt. Không chỉ có là nàng, ngay cả sớm đã biết một vài triệu nam tinh, cũng bị nàng hành vi kích thích một chút. Hắn nhận thức Mộ Khinh Ca lâu như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua có ai ở nàng trước mặt, có thể làm được như thế tùy ý. Ách! Tự nhiên! Xem ra, nay cổ Vu quốc nữ hoàng cùng nhẹ ca quan hệ cá nhân phỉ thiện. Triệu Nam Tinh ở trong lòng nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người tắt sóng vai mà đi, cùng nhau bước vào cửa cung bên trong. Cổ Vu quốc tùy tùng, cũng tự nhiên mà vậy gia nhập tam đẳng quốc trong đám người. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly đi ở phía trước, tựa hồ có chuyện muốn nói. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi cũng đều tự giác theo ở phía sau, không có cắm vào đi quấy rầy. Cửa cung sau, vẫn như cũ là đường đi liên tiếp. Dựa theo Cửu Cao nói tới nói, đây là cuối cùng một đạo cửa cung, xuyên qua đường đi lúc sau, là có thể chân chính tiến vào hoàng cung bên trong. Mở tiệc đại điện, tắc còn cần vòng qua ngự hoa viên, đi bộ một đoạn thời gian sau, mới có thể tới. Nhung quốc người luôn luôn đều là như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, ngươi không cần để ý tới. Bọn họ dám như thế kiêu ngạo, cũng là vì luyện đúc tháp cùng vạn thú tông ở Nhung quốc lãnh thổ một nước nội. Lâm Xuyên, trừ bỏ Thánh Nguyên đế quốc, bọn họ ai cũng không phục. Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, đối nàng lời nói, cũng không chí có không. Khương Ly kim sắc đôi mắt đột nhiên vừa chuyển, trong mắt dâng lên một mạt giảo hoạt. Nàng để sát vào Mộ Khinh Ca, người ngoài nhìn qua, có vẻ vô cùng thân mật, tựa như tình lữ giống nhau. Ở nàng bên thai thổi nhiệt khí nói nhỏ, nếu là bọn họ biết luyện đúc tháp phân viện bị ngươi trực tiếp diệt, không biết làm gì cảm tưởng. Vậy ngươi có phải hay không tính toán muốn đi mật báo? Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nhìn về phía nàng. Khương Ly đứng thẳng thân mình, trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ nói, ta là loại này tiểu nhân sao? Ngươi cư nhiên như thế xem ta. Hừ hừ. Mộ Khinh Ca cười khẽ, nàng đương nhiên biết Khương Ly nói bất quá là vui đùa thôi. Bất quá, cũng căn bản không cần ta đi mật báo. Luyện đúc tháp phân viện sự, bọn họ tổng viện người đã sớm phái người đến cổ Vu quốc điều tra quá, ngay cả ta nơi này, đều tới thăm nói chuyện. Ta phòng trừng, bọn họ trong lòng cũng nên đoán được là ngươi cái gọi là, chỉ là vẫn luôn không biết thân phận của ngươi, cho nên không biết từ nơi nào tìm ngươi. Đêm nay cung yến, luyện đúc thăm người, vạn thú tông người đều ở, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Khương Lý nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca lại mặt không đổi sắc nói, cái gì làm sao bây giờ? Ta cùng luyện đúc tháp, vạn thú tông chi gian sự, thuộc về giang hồ ân oán. Nên giải quyết thời điểm, tự nhiên sẽ giải quyết. Tóm lại, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Khương Ly chớp chớp mắt, thấy nàng thật sự không có một tia khẩn trương chi sắc, mới bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là bình tĩnh. Nếu như thế, ta liền lại đưa ngươi một cái tin tức, lần này luyện đúc tháp tới người, chính là bọn họ viện trưởng. Cái kia lão nhân nghe nói Tu Vi đã tiến vào tím cảnh đỉnh. Vạn thú tông tới người, là bọn họ thiếu tông chủ quá sự cao, còn có đại trưởng Lao Hát Mục. Quá sử cao người nọ không cần để ý, chỉ là kẻ hèn lam cảnh thôi. Bất quá, kia Hắc Mộc đại trưởng lão lại cũng là cái tím cảnh đỉnh cao thủ. Khương Ly cũng không biết Mộ Khinh Ca đã sớm cùng Hắc Mộc đã giao thủ, cẩn thận giới thiệu Hắc Mộc đám người tình huống. Mà Mộ Khinh Ca nghe được quá sử cao cư nhiên cũng tới, đôi lông mày ẩn ẩn một trọn. Một cái vốn nên chết vào trên tay nàng người, cư nhiên chết mà sống lại. Mặc kệ nguyên nhân vì sao. Nàng đều cần thiết muốn đem này mệnh thu hồi tới. Tóm lại, đêm nay ngươi phải cẩn thận. Đem biết tình báo nói xong, Khương Ly trong mắt khó được nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Lúc này, bọn họ đã đi qua đường đi, tiến vào ngự hoa viên trung. Lâm viên sâu thẳm, khúc kính thông u, phía trước chuyển biến chỗ, đã không thấy nhị đẳng quốc người. Nhưng thật ra tùy ý có thể thấy được Thánh Nguyên Đế quốc hoàng cung cấm vệ quân, còn có cung tỳ, dẫn theo đèn cung đình đứng ở các nơi. Vì tiến vào hoàng cung mọi người chiếu sáng. Yên tâm đi, đêm nay chỉ là cung yến, bọn họ không thể làm cái gì. Mộ Khinh Ca an ủi Khương Ly nói. Nghe Khương Ly này một trải vớt, nàng phát hiện chính mình địch nhân thật đúng là không ít. Tệ nhất chính là, đều ở đêm nay tề tiểu. Khương Ly gật gật đầu, ta phải đến tin tức, đêm nay chủ trì cung yến người là Thánh Nguyên Đế quốc Thái tử Hoàng Phủ Hoán, Thánh Nguyên Đế quốc Hoàng đế cũng sẽ xuất hiện, nhưng không nhất định sẽ đợi cho cuối cùng. Nghe nói, này Hoàng Phủ Hoán sở dĩ có thể từ đông đảo hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, chỉ là bởi vì tên của hắn, là Thánh Vương bệ hạ ban cho. Bởi vậy, Thánh Nguyên Đế quốc Hoàng thượng cảm thấy cái này hoàng tử pha đến Thánh Vương bệ hạ sủng ái, liền đem chữ quân chi vị cho hắn. Đúng không? Đột nhiên nghe được có quan hệ với nam nhân kia tin tức, Mộ Khinh Ca trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Thất thần lên tiếng. Cũng may, Khương Ly vẫn chưa chú ý tới Mộ Khinh Ca không ổn, mà là tiếp tục nói, ai? Thánh Vương bệ hạ ra. Cũng không biết lúc này đây tới Thánh Nguyên Đế Quốc có thể hay không nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ. Nói xong, nàng trong mắt toát ra hướng tới chi sắc. Mộ Khinh Ca chuyển mắt xem nàng, làm bộ lơ đang nói, đêm nay cung yến Thánh Vương bệ hạ sẽ không xuất hiện sao? Khương Ly lập tức thế nàng giải trừ nghi hoặc. Ngươi nha, có thể hay không có điểm thưởng thức? Thánh Vương bệ hạ là toàn bộ Lâm Xuyên đối vị kia tôn sưng. Kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, hắn mới là Lâm Xuyên chân chính vương. Hắn người như vậy, như thế nào sẽ tham dự đêm nay cung yến? Bất quá, có lẽ chờ cung yến sau khi chấm dứt, Thánh Nguyên Đế Quốc bên này sẽ an bài chúng ta đi hắn sở trụ địa phương hành hương, nếu là vận khí tốt, cơ duyên đủ, nói không chừng có thể nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ. Nếu là lại có thể được đến một câu đề điểm, đối chúng ta đều là được lợi không ít. Nguyên lai, là như vậy sao? Mộ Khinh Ca nghe xong Khương Ly nói, đã biết Tư Mạch đêm nay sẽ không xuất hiện, trong lòng nổi lên nhàn nhạt mất mát, rồi lại vô cớ nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong lòng vẫn luôn rồi dám cảm xúc, tại đây một khắc được đến hoàn toàn thanh trừ. Nàng chỉ nghe được Khương Ly nói Tư Mạch sẽ không xuất hiện nói, đối với mặt khác cái gì hành hương, đề điểm, căn bản là không có nghe được. Nếu không, khẳng định sẽ truy vấn càng nhiều có quan hệ với người nam nhân này tin tức. Đúng rồi. Cái kia Vũ Quốc Tiết gia ngốc đầu ngông đã gả vào các ngươi Mộ gia đi. Đột nhiên, Khương Ly giống như nhớ tới cái gì, hỏi. Đối với Khương Ly sử dụng gả tự, Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ xả một chút. Ân, hắn cùng ta cô đã ở Tần Quốc thành thân. Khương Ly một bộ ta liền biết đến bộ dáng, sau đó đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi có biết lần này Vũ Quốc tới ba người chung, có một người là ai? Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, vốn định nói nàng không biết, chính là một liên tưởng Khương Ly phía trước nói, còn có vừa rồi kia trương lệnh nàng quen thuộc gương mặt. Đột nhiên, nàng linh quang vừa hiện, đối người nọ quen thuộc tìm được rồi tới chỗ. Thiết gia người tới. Khương Ly hai tròng mắt cong như trăng non gật đầu. Tới chính là Tiết Kiều Nhị Ca, hiện giờ ở Vũ Quốc trên triều đình đảm nhiệm chính là văn tương chức, vị cực nhân thần, có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Văn tướng. Mộ Khinh Ca trong miệng yên lặng nói. Vũ Quốc triều đình biên chế chung, tể tướng chức chia làm văn võ nhị tướng. Điểm này, nàng là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới, Tiết Kiều Nhị Ca tuổi còn trẻ, cũng đã bỏ tới rồi như thế địa vị cao. Cũng không biết cô cùng Tiết Kiều sự, Thiết gia biết được không có. Lại là như thế nào phản ứng. Tiết Kiều mang theo cô một đường du sơn ngoạn thủy, không biết hiện giờ trở lại Tiết gia không. Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là lão mụ tử giống nhau. Lo lắng khởi cô Mộ Liên Dung sự tới. Tư cập này, nàng không khỏi khẽ lắc đầu cười khổ. Nàng kia phó nhọc lòng bộ dáng, dừng ở Khương Ly trong mắt. Đã sớm tự mình thể nghiệm quá Mộ Khinh Ca nhọc lòng nàng, không cấm mắt trợn trắng. Bổ sung nói, này Tiết Quỳnh cũng là ở xuất phát đi trước Thánh Nguyên Đế Quốc trước, lên tới Văn Tương. Trong đó trừ bỏ Tiết gia đối Vũ Quốc Hoàng thất lực ảnh hưởng ngoại, cùng hắn cá nhân ưu tú cũng có rất lớn quan hệ. Hắn tu vi ở Thanh Cảnh Đỉnh. Nhưng Tiết gia trừ bỏ Tiết Kiều cái kia khác loại ở ngoài, từ trước đến nay đều không thế nào coi trọng vũ lực giá trị. Chủ công chính là trong lòng nưu lược, đạo trị quốc. Này Tiết Quỳnh chính là Tiết gia tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, từ nhỏ liền có thần đồng mỹ danh. 7 tuổi thời điểm, là có thể ngâm nga vạn cuốn kinh thư, cùng Tiết gia lão thái gia tâm tình quốc gia đại sự, thường thường còn có thể đưa ra lệnh người cảm giác mới mẻ luận sách. 12 tuổi liền vào triều làm quan. Từ công văn công tác làm lên, từng bước một hướng lên trên đi, thành thật kiên định, còn không đến 30, coi như văn tướng. Hơn nữa, này vẫn là Tiết gia cố tình áp chế kết quả. Bằng không, chỉ sợ hắn ở mấy năm trước liền ngồi lên vị trí này. Ngươi làm sao vậy giải nhiều như vậy? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Lại rước lấy Khương Ly một cái xem thường, oan trách nói, còn không phải là vì ngươi. Nàng nói chính là lời nói thật. Nàng đối này đó thế gia bí văn, từ trước đến nay hứng thú không lớn. Nếu không phải biết Mộ Khinh Ca đang ở tam đẳng quốc trung, tìm hiểu nhị đẳng quốc sự không có phương tiện, Tiết gia hiện giờ cùng Mộ gia co treo quan hệ thông gia, nàng mới sẽ không đi để ý Tiết gia tin tức. Thậm chí bao gồm luyện đúc tháp, vạn thú tông sự, cũng đều là bởi vì nàng biết Mộ Khinh Ca cùng bọn họ có thù oán, lại như thế nào sẽ đi chú ý này đó thế lực hướng đi. Mộ Khinh Ca đối với Khương Ly hơi hơi mỉm cười, nói một câu, đà tạ. Này hai chữ, xua tan Khương Ly trong mắt toán khí, mặt mày hớn hở nói, này còn kém không nhiều lắm. Hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, dừng ở phía sau Triệu Nam Tinh trong mắt, lại là trong lòng run sợ. Bởi vì, hắn không xác định, vị này cổ vu quốc nữ hoàng hay không biết chính mình vị này mộ sư đệ thân phận thật sự. Nếu không biết, như vậy ân cần đến lúc đó có thể hay không biến thành oán hận. Nếu biến thành như vậy, kia bọn họ tam đẳng quốc ở Thánh Nguyên Đế quốc trung, liền càng thêm là bộ bộ kinh tâm. Hắn có tâm hỏi, rồi lại thời cơ không khéo. Lúc này, Phượng Vũ Phi lại bay tới một câu, xem ra, tiểu tước gia diễm phúc không cạn. Ngay cả cổ vu quốc nữ hoàng đối hắn cũng là yêu sâu sắc. Phượng Vũ Phi là không biết Mộ Khinh Ca thân phận thật sự, cho nên ở nàng xem ra, Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly chi gian quan hệ, liền giống như ở lẫn nhau phun nỗi lòng tình nhân. Chính là, những lời này, lại đem Triệu Nam Tinh sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt khó coi nhìn về phía trước hai người. Rốt cuộc, xuyên qua ngự hoa viên, lại đi rồi một trường tiết lộ, mọi người tới đến một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện ngoại đình trú. Không chỉ có bọn họ tại đây, nhị đẳng quốc người cũng tại đây. Cựu cao xoay người, đối Mộ Khinh Ca mấy người nói, tiệc tối liền phải bắt đầu rồi, thỉnh chư vị tại nơi đây nghe tuyên. Mộ Khinh Ca đình chỉ cùng Khương Ly nói chuyện với nhau, ngước mắt nhìn lại. Mắt cấp chỗ, là một tòa tu sửa ở trên đài cao cung điện. Tầng tầng bậc thang, ước có 90 nhiều tầng. Bạch ngọc phô liền, còn có tỉ mỉ tạo hình thúy ngọc lan can thượng cờ xí tung bay. Nay cung điện ở vào bách hoa phồn cảnh bên trong, cảnh sắc di người. Cho dù là bóng đêm, cũng có thể làm người cảm giác được ám hương di động, liêu nhân tâm hồn. Lưu ly kim ngói, cao quý chi khí, tựa như bầu trời tiên cung. Lúc này, từ kia cao trong điện, mơ hồ bay tới tiếng trời nhạc khúc, uyển chuyển đau khổ, rồi lại đại khí trang trọng. Không đếm được cung tỷ ra ra vào vào, tựa hồ ở làm cuối cùng chuẩn bị. Đợi không một hồi, treo ở cung điện ngoại đại trung bị nội thị gõ vang. Tiếng chuông tổng cộng 3 tiếng, kinh nổi lên trong rừng chim bay, quanh quẩn ở toàn bộ hoàng cung bên trong. Tiếng chuông vang lên, Mộ Khinh Ca nhìn đến Cửu Cao đem eo thẳng thắn, biểu tình nghiêm túc sửa sang lại một chút chính mình vào áo. Chỉ chốc lát, liền có người đi ra, đứng ở cung điện ngoại, trên cao nhìn xuống hô lớn, truyền, nhị đẳng quốc Nhung quốc, Vũ quốc, địch quốc sứ giả yết kiến. Thanh âm này, hỗn loạn linh lực, cho nên thanh âm rõ ràng, điếc tai, liền giống như là ở bên tai hô lên giống nhau. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, ở trong lòng cả kinh nói, một cái nội thị mà thôi, liền có thanh cảnh sơ giai thực lực, tiến vào hoàng cung lúc sau, nàng ở cùng Khương Ly nói chuyện gian, cũng ngẫu nhiên lưu ý trong cung thị vệ thực lực, nàng phát hiện mặc dù là bình thường nhất thị vệ, cũng đều là lục cảnh sơ giai trở lên tu vi. Này ý nghĩa cái gì? Lục cảnh sơ giai, ở tam đẳng quốc, đã xem như khó được cao thủ. Chính là, ở nhất đẳng quốc Thánh Nguyên Đế quốc, lại chỉ đủ trở thành một người bình thường nhất cung đình thị vệ. Còn có vừa rồi ở đạo thứ 3 cửa cung nội, chỉ xuất hiện một cái chớp mắt uy áp. Mới tiến vào Thánh Nguyên Đế quốc hoàng cung một hồi, Mộ Khinh Ca liền rõ ràng cảm nhận được nhất đẳng quốc cùng tam đẳng quốc chi gian chênh lệch. Loại này chênh lệch, không chỉ là lấy cá nhân vì cao thấp, cũng này đây quốc lực vì cao thấp. Cảm giác như thế nào? Có phải hay không cảm thấy tam đẳng quốc cùng nhất đẳng quốc chi gian chênh lệch không hề mơ hồ, trở nên rõ ràng lên? Nhưng rõ ràng, rồi lại làm người cảm thấy là một cái không thể vượt qua hừng câu, vô pháp vượt qua. Khương Ly thấp giọng nói. Nàng tựa hồ cảm nhận được Mộ Khinh Ca giờ phút này tâm tình, nói ra nàng trong lòng đang suy nghĩ sự. Mộ Khinh Ca không có phủ nhận, lại sửa đúng nói, hồng câu đích sắc tồn tại, nhưng đều không phải là không thể chiến thắng. Khương Ly nhướng mày, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía nàng, kim sắc trong mắt lập lòe lóa mắt quan mang. Ngươi thật là làm ta cảm thấy càng ngày càng có ý tứ, ta thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì cho ngươi lớn như vậy tin tưởng, có thể ở rõ ràng lẫn nhau gian chênh lệch sau, vẫn như cũ thẳng thắn eo không bị đả đảo. Khương Ly nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, khoe miệng giơ lên con hình cung càng thêm rõ ràng. Đổi làm là ngươi, ngươi sẽ bị đả đảo sao? Khương Ly sửng sốt, mắt vàng trung ảnh ngược Mộ Khinh Ca mỉm cười bộ dáng. Nàng khăn che mặt hạ khoe miệng hơi hơi dương lên, không có trả lời. Nhưng trên thực tế, nàng biết, mặc dù chính mình không nói, Mộ Khinh Ca cũng là biết đáp án. Nàng sẽ không. Có lẽ, chính là bởi vì hai người gian có chút đồ vật, đều phá lệ tương tự, cho nên mới sẽ có cái loại này nhất kiến như cố cảm giác. Không cần khảo nghiệm, không cần thời gian đi chứng minh, càng không cần cùng nhau trải qua cái gì khắc cốt minh tâm. Lại có thể mạc danh lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau thổ lộ tình cảm. Khương Ly trầm mặc một hồi, cười nói, thật là vật họp theo loài, cổ nhân thành không khinh ta. Câu này là làm mà phi nói, người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng Mộ Khinh Ca lại nghe đã hiểu. Nàng gật gật đầu, tán đồng nói, đích xác như thế. Hai người khi nói chuyện, Nhung Quốc, Vũ Quốc, Địch Quốc đại biểu, đã mang theo người hầu, đi theo dẫn dắt bọn họ quan viên bước lên Bạch Ngọc Bậc Thang, hướng tới đỉnh kia tòa nguy nga cung điện mà đi. Bởi vì Tiết Quỳnh tồn tại, Mộ Khinh Ca cố tình nhìn nhiều Vũ Quốc đội ngũ vài lần. Nàng phát hiện Tiết Quỳnh cùng Tiết Kiều đích xác lớn lên có 6-7 phân tương tự, chẳng qua Tiết Quỳnh ngũ quan muốn thanh tú một ít, Tiết Kiều ngũ quan muốn càng có vẻ cương nghị chút. Nhị đẳng quốc người, rốt cuộc tiến vào cung điện bên trong. Một lát sau, kia tuyên người nội thị, lại hô lớn nói, truyền, cổ Vũ Quốc Khương nữ hoàng yết kiến. Đến ta. Khương Ly nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca gật đầu, dơ dơ lên cằm nói, đi thôi. Ta đi trước giúp ngươi đánh cái trước chiêm. Khương Ly chớp chớp mắt, lộ ra vài phần nghịch ngợm. Lúc sau, ở cáo biệt Mộ Khinh Ca sau, nàng thu liêm trên người cái loại này tùy ý, triển lộ ra nữ hoàng cao quý uy nghiêm, mang theo cổ Vu Quốc người, bước lên bậc thang. Này khác nhau như hai người hiệu quả, chính là làm đứng ở bậc thang dưới không rõ tình hình thực tế mọi người, đối Mộ Khinh Ca đều đầu lấy bội phục ánh mắt. Có thể đem cổ Vu Quốc cao cao tại thượng nữ hoàng, biến thành một con dịu ngoan mèo con, cũng là nam nhân bản lĩnh A. Đương Khương Ly đi đến một nửa khi, Triệu Nam Tinh mới ma bước chân tới gần Mộ Khinh Ca, nhẹ giọng nói, nhẹ ca, vị này Khương nữ hoàng có biết hay không ngươi là? Mộ Khinh Ca gật đầu, nàng biết. Nghe thấy cái này đáp án, Triệu Nam Tinh méo một phen hãn rốt cuộc quăng đi ra ngoài, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Mộ Khinh Ca lại không rõ nội tình chuyển mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Triệu sư huynh đang lo lắng cái gì? Triệu Nam Tinh khỏe miệng vừa kéo, trong lòng chửi thầm, còn không phải lo lắng ngươi đào hoa quá nhiều, sẽ biến thành đào hoa kiếp. Truyền, tam đẳng quốc Tần Quốc, Lệ Quốc, Ngu Quốc yết kiến. Nội thị thanh âm lần thứ hai truyền đến. Rốt cuộc đến chúng ta. Phượng Vũ Phi đĩnh đĩnh ngực, phun ra một ngụm trọc khí. Nàng biểu tình hơi hơi ngưng trọng, phảng phất muốn gặp phải đại chiến giống nhau. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng cười nói. Phóng nhẹ nhàng. Chúng ta là đi tham gia tiệc tối, không phải quyết đấu. Nàng lời nói, làm Phượng Vu Phi lộ ra một mặt bất đắc dĩ lại phong tình vạn trùng tươi cười. Không có biện pháp, tiến vào này Thánh Nguyên Đế Quốc lúc sau, ta luôn là cảm giác từng bước bấy dập, nơi trốn nguy hiểm. Nàng là quả nữ, trên vai có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cũng chính là này phân trách nhiệm, làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Ở Lệ Quốc thời điểm còn hảo. Dù sao cũng là chính mình địa bàn. Chính là tới rồi Thánh Nguyên Đế Quốc lúc sau, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy lực bất tòng tâm, nếu không phải còn có Mộ Khinh Ca ở chỗ này tọa chấn, làm nàng an tâm, chỉ sợ nàng không biết chính mình có không có thể khiêng được Thánh Nguyên Đế Quốc mang cho nàng áp lực. Yên tâm, hết thể có ta. Mộ Khinh Ca đi đến nàng trước mặt, giơ tay vỗ nhẹ một chút nàng bả vai, cấp ra bảo đảm. Hết thể có ta. Bốn chữ. Làm Phượng Vu Phi gánh nặng trong lòng được giải khai, nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca, gật gật đầu. Đi thôi. Chúng ta tam đẳng quốc tiểu tức gia, quả nữ, hoàng tử, này liền đi gặp này Lâm Xuyên đệ nhất đại quốc quyền quý nhóm. Triệu Nam Tinh đối với hai nàng sán lạng cười, dẫn đầu đi ở phía trước. Hắn đều không phải là muốn cướp Mộ Khinh Ca nổi bật, chỉ là tự giác cho rằng, ở ngay lúc này, hắn là một người nam nhân, cần thiết phải dùng hành động tới cấp những người khác an tâm. Phượng Vũ Phi đối Mộ Khinh Ca cười, đuổi kịp Triệu Nam Tinh nện bước. Mộ Khinh Ca cũng lắc lắc tay háo theo đi lên. Ở bước lên bậc thang khi, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi đã ăn ý thối lui đến nàng phía sau tả hữu, lấy nàng cầm đầu. 99 bước. Bước lên bậc thang khi, Mộ Khinh Ca liền ở trong lòng mặc số. Đương nàng bước lên cuối cùng một tầng bậc thang, đứng ở ngôi cao thượng khi, vừa vặn là 99 tầng bậc thang. Thánh Nguyên Đế Quốc trong Hoàng Cung tu sửa cung điện chú ý, Mộ Khinh Ca vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Đãi tất cả mọi người chạm thượng ngôi cao sau, kia tuyên người nội thị mới đi đến Mộ Khinh Ca phía trước, ánh mắt như nước đánh giá bọn họ một vòng, chóp mũi nhẹ nhàng phiêu ra một tiếng cực đạm khinh thường hừ lạnh. đi thôi. Dứt lời, hắn liền vùng trong tay bụi bặm, tựa như đuổi rồi bỏ, ở phía trước dẫn đường. Thái độ của hắn, làm Triệu Nam Tinh nhíu mày, thấp giọng nói, này nội thị hảo sinh vô lễ. Mộ Khinh Ca lại không chút nào để ý nói, cầu đối với ngươi sau hai câu, ngươi nếu tích cực giống lên trở về, cùng cầu lại có gì bất đồng. Làm lơ, chính là đối hắn tốt nhất miệt thị. Triệu Nam Tinh mày buông lỏng, khoe miệng giơ lên ý cười, mở ra trong tay quạt xếp nhẹ nhàng phiến vài cái khép lại, quý công tử phong lưu nho nhã chi khí bốn phía mà đến. Ở bên trong hầu dẫn dắt hạ, Mộ Khinh Ca đám người bước vào cung điện đại môn. Sáng ngời ánh đèn nháy mắt đánh tới, trong cung điện, tựa như ban ngày, quang mang lóa mắt. Lúc này, nàng mới phát hiện, này cung điện cư nhiên chia làm trên dưới hai tầng. Nhất ngoại một tầng, ngồi đầy thánh nguyên đế quốc đủ loại quan lại. Trung gian, một đạo thảm đỏ thẳng tắp kéo dài, liên tiếp cung điện đại môn, còn có thượng hai tầng bậc thang. Mà hai tầng phía trên, ngồi mới là chân chính quý nhân. Hai tầng cùng một tầng chênh lệch có ba trượng. Mặt trên phong cảnh, ngồi ở tầng thứ nhất người, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được. Mộ Khinh Ca mọi người xuất hiện ở cổng lớn, lập tức cảm nhận được động tác nhất trí chú mục lễ. Thánh nguyên đế quốc đủ loại quan lại tầm mắt, sôi nổi dừng ở bọn họ trên người. Mang theo tò mò, mang theo đánh giá, cũng có mang theo coi khinh cùng khinh thường. Nhiên, khi bọn hắn thấy rõ Mộ Khinh Ca dung mạo khi, đều không khỏi chấn động, trong mắt kinh diễm. Tựa hồ, bọn họ không thể tưởng được, đến từ tam đẳng quốc kia chờ cẩn cỗi nơi người, cư nhiên có thể lớn lên như vậy tuấn Mỹ, khí chất xuất chúng. Không hẹn mà cùng, một tầng an tĩnh lại. Mà này một tầng truyền đến an tĩnh, cũng khiến cho hai tầng chung nào đó người chú ý. Bọn họ không khỏi đem tầm mắt phiêu hướng bước lên hai tầng nhập khẩu, chờ mong sắp xuất hiện người. Vạn chúng chú mục bên trong, Mộ Khinh Ca vân đạm phong khinh bán ra chính mình bước chân, bình tĩnh đi ở thảm đỏ phía trên, không có lộ ra một tia quẫn bách hoặc là khiếp đảm. Nàng thong dong, tựa hồ cảm nhiễm đi theo mà đến mọi người. Bọn họ đều đem trong lòng khẩn trương bông, đi theo Mộ Khinh Ca bước chân, bước lên tầng thứ hai bậc thang. Lên đài giai tiếng bước chân, từng tiếng truyền đến. Không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh. Dần dần, hai tầng cũng trở nên an tĩnh. Ngay cả kia cao cao tại thượng tựa như ngồi ở kim tự tháp thượng thánh nguyên đế quốc hoàng tộc, cũng đều đình chỉ cùng người khác hàn huyên, đem ánh mắt chuyển qua hai tầng lối vào. Chỉ chốc lát, một bộ kinh diễm hồng y yể liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Kia mặt yêu dã màu đỏ, tại đây kim bích huy hoàng cung điện bên trong, cũng vẫn như cũ phá lệ lóa mắt, làm người vô pháp làm lơ. Đương thấy rõ người tới sau, ngồi ở hai tầng các quý nhân, tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì sao một tầng đủ loại quan lại sẽ đột nhiên trở nên lặng im. Chỉ vì người tới, quá mức kinh diễm. Lệnh người luyến tiếp rời đi tầm mắt. Thượng hai tầng bậc thang, Mộ Khinh Ca rốt cuộc thấy rõ này cao cao tại thượng hai tầng bậc thang là cái gì. Tương đối với một tầng tới nói, hai tầng người cũng không nhiều. Đối diện chính là ba tầng lá vàng phô liền bậc thang ngồi đầy người. Tầng thứ nhất là phong tình vạn chủng, dáng vẻ muôn vàn trong cung nữ quyến. Tầng thứ hai, ngồi chính là vài vị quý khí bức người, người mặc mãng bào nam tử. Xem ra, hẳn là thánh nguyên đế quốc các hoàng tử. Mà tối cao tầng thứ ba, chỉ có một người, ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ đoàn người. Mộ Khinh Ca tả hữu, đều là khách tịch, bên tay phải người, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nhiều xem, nàng nhìn về phía sự bên tay trái người. Nhị đẳng quốc người còn có cổ vu quốc người, đã đem khách tịch cơ hồ ngồi đầy, chỉ có nhất phía cuối một chỗ, không vị trí. Không cần phải nói, nơi đó chính là cấp tam đẳng quốc chuẩn bị ghế. Ly đến xa nhất, nhất thiên, nhất không chớp mắt góc. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia không ghế, khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không lạnh nhạt tươi cười. Địa vị chi phân, cấp bậc chi phân, tại đây một hồi tiếp phong yến thượng, phân chia vô cùng rõ ràng. Nay từ vào cung khi, liền thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ cấp bậc phân chia, tựa hồ đang không ngừng báo cho bọn họ, phải hiểu được đúng mực, phải biết rằng chính mình vị trí. Bên trái ghế thượng, nhị đẳng quốc ghế bên trong, nhung quốc người, đối Mộ Khinh Ca đầu tới khinh miệt trào phúng ý cười. Mặt khác hai nước tuy rằng biểu hiện đến không rõ ràng, nhưng trong mắt cấp bậc chi kém, lại vẫn là tồn tại. Trong đó, cái kia Thiết Quỳnh nhưng thật ra là Mộ Khinh Ca nhiều lưu ý vài phần. Bởi vì, từ Tiết Quỳnh đầu lại đây trong ánh mắt, nàng vẫn chưa nhìn đến cùng người khác giống nhau ánh mắt, chỉ có thấy vài phần tò mò. ở tò mò cái gì? Mộ Khinh Ca nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch. Chỉ sợ Tiết Kiều Thư nhà đã tới rồi Tiết gia, bọn họ đã biết Tiết gia võ si cưới tam đẳng quốc tần quốc mộ gia trưởng tiểu thư làm vợ, cho nên mới sẽ đối nàng vị này mộ tiểu tức gia có vài phần tò mò đi. Đến nỗi Khương Ly, tự nhiên là hướng nàng đầu tới thân thiện chung mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, rũ xuống hai tròng mắt, đối Thánh Nguyên Đế quốc bệ hạ hành lễ, tam đẳng quốc tần quốc Mộ Khinh Ca, bái kiến Thánh Nguyên Đế quốc hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tam đẳng quốc lệ quốc phượng vù phi, bái kiến Thánh Nguyên Đế quốc hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tam đẳng quốc ngu quốc Triệu Nam Tinh, bái kiến Thánh Nguyên Đế quốc hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phượng vù phi cùng Triệu Nam Tinh theo sát sau đó, đi theo bái kiến. Cư nhiên là ngươi. Là ngươi này tặc tử. Thánh Nguyên Đế quốc hoàng đế còn chưa mở miệng, liền nghe được từ bên phải ghế thượng truyền đến phẫn nộ hàm đoán quát lớn tiếng động. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, thấy rõ bên phải ghế người trên, đôi lông mày ẩn ẩn một trọn. Ha ha, Hắc Mộc nhận ra nàng, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới, cùng nàng ở dược tháp tổng viện từng có tiết cây cảnh thiên, cư nhiên cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa xem hắn nơi ghế, tựa hồ địa vị không thấp. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Bên phải ghế người, nàng nhận thức không nhiều lắm. Không nghĩ tới chính là, dược tháp tổng viện viện trưởng lão nhân cư nhiên cũng tới, lúc này chính nhìn hắn, khoe miệng mỉm cười. Luyện đúc tháp, vạn thú tông, cây cảnh thiên. Trận này cung yến, cư nhiên đem cùng Mộ Khinh Ca có thủ oán gút mắt người gom đủ. 530 chương 530 không phiến mặt, ta tức chết ngươi. Luyện đúc tháp, vạn thú tông, cây cảnh thiên. Trận này cung yến, cư nhiên đem Mộ Khinh Ca địch nhân đều gom đủ. Thình lình xảy ra tiếng quát, làm những người khác trong lòng nghi hoặc. Ngước mắt nhìn lại, trước sau người nói chuyện, cư nhiên là cảnh gia đại công tử cây cảnh thiên, còn có vạn thú tông Hắc Mộc đại trưởng lão. Mà bọn họ nhằm vào người, đúng là này lệnh người kinh diễm mỹ thiếu niên. Như thế nào cực hoãn, lại mang theo thiên tử chi uy dò hỏi, từ tối cao trên long ỷ rơi xuống. Này hai chữ, làm nào đó bởi vì Mộ Khinh Ca xuất hiện, mà qua phân kinh ngạc người, tỉnh táo lại. Này, là cỡ nào trường hợp? Cây cảnh thiên sắc mặt âm tình bất định, hoán độc ánh mắt hung hăng xẻo Mộ Khinh Ca hai mắt, mới không cam lòng ngồi xuống. Hắc Mộc cũng đồng dạng mặt âm trầm, đối cao cao tại thượng hoàng phủ Hạo Thiên hơi hơi gật đầu, cường bài trừ tươi cười nói, Nguyên Hoàng, không có gì. Ân. Một tiếng ý vị không rõ theo tiếng từ trên long ỷ rơi xuống, Thánh Nguyên Đế quốc hoàng đế hoàng phủ Hạo Thiên tài đối Mộ Khinh Ca ba người nói, tam đẳng quốc sứ giả, nhập tòa đi. Đa tạ bệ hạ. Mộ Khinh Ca hơi hơi hành lễ, khỏe mắt dư quang đảo qua Hắc Mộc cùng cây cảnh thiên đám người, lộ ra một mặt cười lạnh sau, mới mang theo người hướng kia nhất góc ghế đi đến. Đại trưởng lão, hắn có phải là ngày đó thương ta người? Hắc Mộc dị thường, làm quá sử chiều cao suy đoán. Ngày đó, dưới nền đất hạ, hắn vẫn chưa thấy rõ Mộ Khinh Ca diện mạo. Ngày đó chi nhục, vẫn luôn là hắn đau lòng chi đau. Hàng đêm hận không thể chính tay đâm kẻ thù. Hôm nay kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, quá sử cao mấy chăng chỉ cần Hắc Mộc gật đầu một cái, liền sẽ xông lên đi giết Mộ Khinh Ca. Hắc Mộc nhận thấy được thiếu tông chủ trên người tràn ngập mở ra sắc ý, vội bắt lấy hắn tay, thấp giọng cảnh cáo, thiếu tông chủ, đừng quên nơi này là địa phương nào. Chúng ta cùng hắn ân oán, không thể dọn lên đài mặt, chỉ có thể âm thầm giải quyết. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện giờ nếu đã biết hắn là ai, ở nơi nào, liền không lo không có báo thủ cơ hội. Huống chi, cùng hắn có thủ oán tựa hồ không ngừng chúng ta một cái. Hắc Mộc nói xong, khoe mắt dư quang không lưu dấu vết nhìn về phía cảnh gia ghế trung, tuấn lãng ngũ quan bởi vì Mộ Khinh Ca xuất hiện mà hơi hơi vặn vẹo cây cảnh thiên. Quả nhiên là hắn. Quá sử cao trong lòng phẫn nộ không thôi, ngực tức giận đến phập phồng không chừng, một đôi oán độc như xà đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Nhiên, Hắc Mộc nói, lại làm hắn không thể không cưỡng chế ước chính mình. Bởi vì Hắc Mộc nói chính là lời nói thật, vô luận như thế nào bọn họ cùng Mộ Khinh Ca chi gian cửu hận đều thuộc về giang hồ ân oán, nơi này là Thánh Nguyên Đế quốc triều đình, lại là thiên tử tổ chức kiến hội, ở ngay lúc này gây chuyện, chẳng phải là không cho Thánh Nguyên Đế quốc mặt mũi. Hắc Mộc trưởng lão, vì sao như thế phẫn nộ? Đột nhiên, Lân Tịch luyện đúc tháp viện trưởng thấp giọng hỏi nói. Hắc Mộc nhìn về phía hắn, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến, luyện đúc trong tháp, cùng Mộ Khinh Ca nhiều lần rằng có Phùng Khôn Hải đã chết, luyện đúc tháp người, bao gồm viện trưởng, căn bản là không có gặp qua Mộ Khinh Ca. Mà kia trương bức họa, nói thật ra, lại lần nữa gặp qua Mộ Khinh Ca sau, hắn đều cảm thấy căn bản không giống. Cho nên, nghe được luyện đúc tháp viện trưởng nói, Hắc Mộc ý niệm vừa chuyển, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng dạng hạ giọng nói, như thế nào? Luyện đúc tháp quý giá, Phùng Khôn Hải trưởng lão liên tiếp chết ở trong tay hắn, viện trưởng cũng không biết nói kẻ thù vì ai sao. Luyện đúc tháp viện trưởng hai tròng mắt đột nhiên trợn to, đồng tử hơi co lại, sắc mặt tức khắc gầm trầm như thiết, sắc bén ánh mắt quét về phía Mộ Khinh Ca, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là hắn. Hắn không có hoài nghi Hắc Mộc nói, bởi vì Hắc Mộc là hiện giờ duy nhất tiếp xúc quá người nọ người. Mà luyện đúc tháp cùng Mộ Khinh Ca ân oán còn không ngừng tại đây, luyện đúc tháp ở cổ Vu quốc hoa phí nhiều năm, kiến tạo luyện đúc tháp phân viện, cũng cùng nhau hủy ở Mộ Khinh Ca trong tay, ngay cả phân viện viện trưởng, chúng đệ tử cũng đều chết thảm với hắn tay. Hiện giờ, luyện đúc tháp sân đối Mộ Khinh Ca, thật là hận không thể uống này huyết, ăn này thịt. Hiện tại, kẻ thù liền ở trước mắt, bãi đầy mỹ vị món ngon bàn hạ, luyện đúc tháp viện trưởng lòng bàn tay bên trong ánh sáng tím như ẩn như hiện. Viện trưởng, tối nay là nguyên hoàng tổ chức kiến hội, không thể không cho mặt mũi. Hắc Mộc đột nhiên ra tiếng nhắc nhở. Luyện đúc tháp viện trưởng thân mình ngẩn ra, ánh mắt biến ảo vài cái, bàn tay chung ánh sáng tím mới dần dần tắt. Hắn đã không còn là xúc động hỏng việc lăng đầu thanh, Hắc Mộc nói làm hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Chẳng sợ hắn giờ phút này có bao nhiêu muốn giết rất Mộ Khinh Ca, cũng sẽ không màng hậu quả ra tay. Mấy nháy mắt, Mộ Khinh Ca tránh thoát một hồi sinh tử nguy cơ. Nhiên, này lại không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, ở cảnh gia bên kia ghế thượng, cảnh gia gia chủ đồng dạng hỏi cây cảnh thiên cùng loại vấn đề. Thiên nhi, ngươi nhận thức kia đến từ tam đẳng quốc người. Cây cảnh thiên trong tay chén rượu sớm đã bốc nát, biểu tình lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật không cần hỏi, riêng là hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca cái loại này dục trừ bỏ cho sảng khoái cảm giác, khiến cho người biết bọn họ chi gian ân oán không nhỏ. Nhưng, cây cảnh thiên từ dược tháp tổng viện phản hồi trong nhà lúc sau, lại chưa từng để qua phương diện này sự, cho nên cảnh gia gia chủ cũng liền không biết. Phụ thân do hỏi, làm cây cảnh thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Dược tháp tổng trong viện, hắn cùng Mộ Khinh Ca một hồi đấu đan, bị hắn coi là sỉ nhục. Nếu là sỉ nhục, tự nhiên không hy vọng quá nhiều người biết, cho nên hắn ở dược tháp tổng trong viện phong bế tin tức, mặc dù là về đến nhà cũng không có nói quá nửa câu. Tại gia tộc trong mắt, hắn vẫn như cũ là cảnh gia nhất có thiên phú, thậm chí là toàn bộ thánh nguyên đế quốc nhất có thiên phú tuổi trẻ luyện đan sư. Mà hiện giờ, Mộ Khinh Ca không hề đoán trước lần thứ hai xuất hiện ở hắn trước mắt, đối mặt phụ thân dò hỏi, muốn hắn nói như thế nào. Giải thích hai người ở dược tháp tổng viện đấu đan trải qua, sau đó chính mình thua. Bại bởi một cái đến từ tam đẳng quốc bực này cằn cỗi nơi ra hỏa. Ngay cả chính mình tha thiết ước mơ dược tháp trưởng lao chi vị, cũng bị hắn nhẹ nhàng đoạt đi. Nay còn không ngừng, chính mình thật vất vả xem đập vào mắt nữ nhân, cư nhiên cũng khuynh mộ với hắn, thậm chí ở thi đấu sau khi kết thúc, liền đi theo hắn chạy. Này đó sỉ nhục, mỗi loại đều cũng đủ cây cảnh thiên sát diệt Mộ Khinh Ca 100 lần, chính là hiện tại, đặc biệt là ở như vậy trường hợp bên trong, hắn lại không cách nào hướng phụ thân giải thích. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cưỡng chế trụ nội tâm phẫn nộ cùng oán khí, muộn thanh đối phụ thân nói, ở dược tháp tổng viện gặp qua vài lần. Nga. Cảnh gia chủ trong mắt sáng ngời, truy vấn nói, này tam đẳng quốc tới người, cư nhiên cũng ở dược tháp bên trong. Tiếp theo, hắn nhấp môi nghĩ nghĩ, hỏi, hắn thiên phú như thế nào? Ý ngoài lời, cư nhiên có muốn mời chào chi ý. Cây cảnh thiên vừa nghe, lập tức trầm khuôn mặt nói, phụ thân, cảnh gia có ta một cái luyện đan sư, đã đủ rồi. Cảnh gia chủ ý vị thâm trường nhìn cây cảnh thiên liếc mắt một cái, chậm rãi nói, thiên nhi, ngươi tương lai muốn trở thành cảnh gia gia chủ, hết thể đều phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Cây cảnh thiên trầm mặc xuống dưới. Trầm mặc, cũng không đại biểu nhận đồng phụ thân nói, mà là hắn cảm thấy chuyện này không có thảo luận tất yếu. Hắn cùng Mộ Khinh Ca chi gian, sớm đã chú định không chết không ngừng. Bên phải ghế thượng, phong vân khó lường, sóng ngầm kích động. Mà bên trái ghế thượng, Mộ Khinh Ca mới vừa ngồi xuống, Khương Ly thanh âm liền chuyển tới. Uy, ngươi như thế nào đem thiên đều tứ đại gia tộc chung cảnh gia cũng cấp đắc tội. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, hỏi lại, tứ đại gia tộc. Đối với Thánh Nguyên Đế quốc thiên đều thế lực, nàng sở hiểu biết chính là thiếu chi lại thiếu, cái gì tứ đại gia tộc, nàng càng là lần đầu nghe được. Nghe ra giọng nói của nàng trung nghi hoặc, Khương Ly bất đắc dĩ thở dài, mới thấp giọng giải thích, nhạ, chính là ngồi ở luyện đúc tháp bên cạnh kia bốn gia. Cảnh Lam Thẩm Hoa bốn gia, này bốn gia truyền thừa đều thập phần xa xưa, cơ hồ cùng Thánh Nguyên Đế quốc cùng tuổi, nội tình sâu không lường được. Liên tính là tại đây Thánh Nguyên Đế quốc trong triều đình, hoàng phủ gia người cũng muốn nhiều ít bán vài phần mặt mũi. Vừa rồi đối với ngươi vẻ mặt khổ đại cửu thâm nam tử, chính là cảnh gia đại thiếu cây cảnh thiên, nghe nói là nghìn năm qua, thiên phú tốt nhất luyện đan thiên tài. Ngàn năm khó gặp luyện đan thiên tài. Triệu Nam Tinh nghe được Khương Ly như thế đánh giá cây cảnh thiên sau, trên mặt lộ ra cổ quái tươi cười. Còn có Lam gia, thấy không? Chính là trung gian ngồi một vị áo lam thiếu nữ, mang khăn che mặt vị kia. Khương Ly giơ giơ lên cằm. Mộ Khinh Ca theo nàng động tác ánh mắt quét tới, đem cái gọi là tứ đại gia tộc người trong, đều xem ở trong mắt. Khương Ly theo như lời vị kia áo lam thiếu nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng che mặt xa, nhìn không thấy dung mạo. Nhưng là từ nàng cặp kia lộ ở bên ngoài đôi mắt, cùng với phát ra khí chất, đều có thể kết luận, đây là một cái mỹ nhân. Nàng là Lam gia thiên kim, Lam Phi Nguyệt. Nói, Khương Ly cười lạnh thành, nói tiếp, bị truyền vì thiên đều đệ nhất mỹ nhân, càng có người ta nói nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tu luyện thiên phú nghe nói cũng không tồi, bất quá 19 tuổi, cũng đã bước vào Lam cảnh đỉnh. Bất quá, nàng cả ngày mang khăn che mặt, nàng trông như thế nào ai gặp qua. Thật không biết này đệ nhất mỹ nhân thanh danh là như thế nào truyền ra tới, chỉ sợ là Lam gia chính mình tạo thế đi. Khương Ly trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Cũng không biết này có phải hay không đồng tính tương mắng đạo lý. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Còn có bên kia, là Hoa gia. Hoa gia là nữ nhân đương gia, các nàng làm giàu sử rất là tranh luận, ngươi đoán xem là cái gì. Khương Ly nhìn về phía Mộ Khinh Ca cười nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hoa gia ghế, nơi đó quả nhiên thuần một sắc đều là nữ tử. Hơn nữa các sinh đến Hoa dung nguyệt mạo, bế nguyệt tu hoa, phong tình khác nhau, mị thái chăm sinh. Trong đó có một người, tựa hồ đang ở trộm ngắm Mộ Khinh Ca, thấy nàng ánh mắt đột nhiên đảo qua tới, không chỉ có không có lộ ra e lệ, ngược lại còn lớn mật cho Mộ Khinh Ca một cái mị như thu thủy ánh mắt, sợ tới mức Mộ Khinh Ca cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Một màn này, trùng hợp dừng ở Khương Ly trong mắt, đậu đến nàng túi đầu cười khẽ. Nhìn không được chèn ép Mộ Khinh Ca một câu, Mộ tiểu tức ra quả nhiên là vạn nhân mê a. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, không hề đi xem kia Hoa gia ghế, cũng không có đi trả lời phía trước Khương Ly vấn đề. Cũng may, Khương Ly đậu nàng sau, cũng không có lại cố ý út út mở mở, mà là đối nàng nói, Hoa gia sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển, hơn nữa vẫn luôn tồn tại, chủ yếu dựa vào chính là quan hệ thông gia. Ở thiên đều chung, cơ hồ là có quyền thế nhân gia, đều cùng Hoa gia có quan hệ thông gia quan hệ. Mộ Khinh Ca minh bạch. Triệu Nam Tinh cũng minh bạch. Phượng Vũ Phi cũng tức khắc hiểu được. Nói trắng ra là, Hoa gia chính là một cái rửa gả nữ nhi, lợi dụng nữ nhân bệnh thành một cái phức tạp hết sức liên hệ vong gia tộc. Cư nhiên còn có như vậy gia tộc. Triệu Nam Tinh thấp giọng kinh ngạc cảm thán. Phượng Vũ Phi nhưng thật ra xem đến khai, này có cái gì kỳ quái, thế gian này, đối nữ tử công bằng vốn là không nhiều lắm. Này Hoa gia lấy như vậy phương thức chiếm cứ thiên đều tứ đại gia tộc chi liệt. Có lẽ thủ đoạn sẽ bị người lên án, nhưng này làm sao không phải cấp nữ tử một loại bảo hộ. Khương Ly kim sắc ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở Mộ Khinh Ca trên mặt, rào hoạt chớp chớp. Sau đó mới nói, cuối cùng kia ra đó là Thẩm gia, bất quá nhà hắn thiên tài hôm nay lại chưa tới. Thẩm gia thiên tài lại là người nào? Triệu Nam Tinh tò mò hỏi. Khương Ly đảo cũng không xấu hổ, trả lời nói. Thẩm gia tài phú cơ hồ có thể cùng vạn tượng lâu so sánh với, nhưng hắn gia này một thế hệ gia thiên tài, lại không phải cái gì kinh thương kỳ tài, mà là một cái võ si. Thẩm Bích Thành, Hành Tam. Cho nên cũng bị xưng là Thẩm Tam Thiếu. Hắn rất ít ở thiên đều lộ diện, nghe nói vẫn luôn ở dốc lòng tu luyện. Theo ta tìm hiểu đến tin tức, cái này Thẩm Tam Thiếu bất quá mới 20 có nhị, cũng đã tiến vào tím cảnh bên trong. Cụ thể ở kia một tầng. Chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ ràng. Nghe xong Khương Ly đối tứ đại gia tộc giới thiệu, Mộ Khinh Ca đối Thiên Đều tứ đại gia tộc đã có một cái đơn giản hiểu biết. Mà tứ đại gia tộc chung, cây cảnh thiên đại biểu cảnh gia, chỉ sợ sẽ không cùng nàng hiền lành. Tiến Thiên Đều, tứ đại gia tộc liền có trong đó một nhà trở thành kẻ thù, hơn nữa luyện đúc tháp cùng Vạn Thú Tông, Mộ Khinh Ca đột nhiên nở nụ cười. Nàng tươi cười tới đột ngột, thậm chí khiến cho Nguyên Hoàng chú ý. Mộ Khanh, ngươi vì sao bật cười? Cao cao tại thượng trên long ỷ, Nguyên Hoàng dò hỏi thanh như sấm thanh rơi xuống. Mộ Khinh Ca trên mặt tươi cười tức khắc thu liễm, nàng đáp lại Nguyên Hoàng, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới chút chuyện thú vị. Nga! Cái gì chuyện thú vị, không bằng nói ra, làm đại gia cùng nhạc. Nguyên Hoàng tựa hồ đối Mộ Khinh Ca thập phần cảm thấy hứng thú, trước sau bắt lấy nàng không bỏ. Điểm này, những người khác cảm nhận được, Mộ Khinh Ca cũng cảm nhận được. Nàng có chút nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía Nguyên Hoàng, tựa hồ tưởng từ vẻ mặt của hắn trung đoán ra manh mối. Chỉ là, kia long ỷ rất cao, bốn phía lại phảng phất quấn quanh mở mịt ánh sáng, đem ngồi ở trên long ỷ người làm cho như sương mù trùng trong ngộng, xem không rõ. Lớn mật, kẻ hèn tam đẳng quốc dân, cư nhiên làm càn như vậy nhìn thẳng mặt rồng. Một tiếng gầm lên đột nhiên toát ra tới, lệnh từng người đang ngồi người đều tĩnh một tĩnh. Mộ Khinh Ca thu hồi đánh giá đôi mắt, ánh mắt nhẹ nhàng đến nói chuyện người trên người. Người này, nàng không quen biết, nhưng từ hắn ăn mặc lại đoán được thân phận của hắn. Luyện đúc tháp viện trưởng, có gì chỉ giáo? Nàng biểu hiện không tiêu ngạo không xiểm lịnh, kia khí độ nhưng thật ra lệnh người có vài phần tán thưởng. Ngươi một cái kẻ hèn tam đẳng quốc người, dám như thế trắng trợn táo bạo xem Nguyên Hoàng, quả thực chính là cả gan làm loạn, làm càn cực kỳ. Luyện đúc tháp viện trưởng đang lo chảo không được Mộ Khinh Ca sai lầm giáo huấn. Giờ phút này như thế nào bỏ lỡ cơ hội như vậy? Hắn đứng lên, đối Nguyên Hoàng lời lẽ chính đang nói, Nguyên Hoàng, tiểu tử này quá mức không coi ai ra gì, xem ra ở tam đẳng quốc trung cũng là hoành hành ngang ngược người. Cư nhiên dám như thế vô lễ với Nguyên Hoàng, chẳng lẽ không nên phạt sao? Ai ra ta đi, này lão đông tây quả thực chính là vặn vẹo hắc bạch a. Xem một cái làm sao vậy? Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Khương Ly phẫn nộ nói. Tựa hồ một lời bất hòa liền phải vén tay háo khai làm. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại dùng ánh mắt ngăn trở nàng. Luyện đúc tháp viện trưởng trong lòng đánh cái gì loan loan đạo đạo, nàng không cần tiêu phí cân não là có thể đoán được. Nhưng là, nàng lại không nóng nảy đem hắn vạch trần. Nguyên Hoàng, Mộ Khinh Ca tuy nói là đến từ Tam Đẳng Quốc, nhưng cũng là ta Dược Tháp Tổng Viện danh chính ngôn thuận trưởng lão. Đột nhiên, Dược Tháp bên kia viện trưởng lão nhân cười tủm tỉm đã mở miệng. Nói xong câu này, hắn không đợi mọi người từ khiếp sợ trung tỉnh lại, lại nhìn về phía luyện đúc tháp viện trưởng nói, như thế nào, ta Dược Tháp trưởng lão như thế nào hành sự, khi nào yêu cầu ngươi luyện đúc tháp nói ra nói vào. T. Hắn cư nhiên là Dược Tháp tổng viện trưởng lão. Hắn mới bao lớn. Hơn nữa vẫn là đến từ Tam Đẳng Quốc. Chẳng lẽ này liền ngang trời xuất thế một cái tuyệt thế thiên tài. Hắn thiên phu chẳng lẽ so cảnh gia cây cảnh thiên còn mạnh hơn. Các loại nghị luận, ở hai tầng ngôi cao trung lưu truyền mở ra. Luyện đúc tháp viện trưởng hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, mà bị kéo vào cây cảnh thiên, giờ phút này trong lòng càng là hận độc Mộ Khinh Ca. Thiên nhi, hắn thật là Dược Tháp tổng viện trưởng lão. Phụ thân chất vấn thanh tùy theo truyền đến. Cái này làm cho cây cảnh thiên càng thêm cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hận không thể lập tức giết Mộ Khinh Ca. Chính là, hắn làm không được. Ở phụ thân ánh mắt bức bách hạ, hắn mới không tình nguyện ân một tiếng. Hắn trả lời, làm cảnh gia chủ ánh mắt tỏa sáng, trong lòng tính kế một phen, đối cây cảnh thiên cảnh cáo, thiên nhi, ta vô luận ngươi phía trước cùng hắn có cái gì ăn tết, đều xóa bỏ toàn bộ. Ngày khác, ngươi đem hắn ước ra tới, hảo hảo mượn sức một phen. Ngươi trẻ tuổi tranh cường háo thắng được mất, không cần để ở trong lòng. Phụ thân, ta. Cây cảnh thiên muốn phản bác nói. Bị cảnh gia chủ đánh gãy. Hắn nhìn hoa ra ghế bên kia liếc mắt một cái, hạ giọng đối cây cảnh thiên nói, nhân tài như vậy, tuyệt không có thể làm hoa ra giành trước. Vô luận ngươi cùng hắn chi gian phát sinh quá cái gì, chỉ cần hắn đáp ứng gia nhập chúng ta cảnh gia, về sau ngươi chính là hắn chủ nhân, này liền vậy là đủ rồi. Trở thành Mộ Khinh Ca chủ nhân. Những lời này, tựa hồ đả động cây cảnh thiên. Hắn trong đầu, tựa hồ hiện lên trở thành Mộ Khinh Ca chủ nhân. Tùy ý sử dụng hắn hình ảnh. Nhìn này trương làm hắn chán ghét mặt, ở trước mặt hắn vẫy đuôi lấy lòng, nịnh nọt lấy lòng, tựa hồ so giết hắn càng hả giận. Cây cảnh thiên trong mắt hiện lên âm độc ý cười, đối phụ thân đề nghị tựa hồ cũng không có như vậy kháng cự. Mộ tiểu tức gia tuổi còn trẻ, lại đến từ Tam Đẳng Quốc, cư nhiên liền trở thành Dược Tháp Tổng Viện trưởng lão. Mọi người đều biết, Dược Tháp Tổng Viện thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, có thể tấn chức vì trưởng lão, càng là yêu cầu trở thành linh cấp luyện đan sư, hơn nữa có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Hay là, mộ tiểu tức gia đã là linh cấp đan sư. Đột nhiên, hoa gia bên kia ghế thượng, Nam Du 30, lại vẫn còn phong vận hoa gia chủ, méo lên khăn lụa, che miệng cười khẽ nhìn về phía mộ khinh ca. Nàng lời nói nhìn như ở chứng thực, nhưng cẩn thận nghe lại có thể cảm thụ được đến nàng ở nâng lên mộ khinh ca giá trị con người. Đến nỗi vì sao như thế? Ân, nhìn xem bên người nàng thiếu nữ, mị nhãn như tơ nhìn về phía mộ khinh ca là có thể đoán ra một vài. Hoa gia chủ nói, rõ ràng là hỏi mộ khinh ca. Mộ khinh ca cũng không biết dược tháp viện trưởng lão nhân vì sao đột nhiên phơi ra nàng dược tháp trưởng lão thân phận, nhưng nếu đã nói ra, liền không có tất yếu che giấu. Cho nên, đối mặt hoa gia chủ nói, nàng không cao ngạo không nóng nảy gật gật đầu, may mắn mà thôi. Ha ha ha, mộ tiểu tức gia thật đúng là khiêm tốn. Linh cấp đan sư đều có thể may mắn trở thành, xem ra mộ tiểu tức gia luyện đan thiên phu thật sự khủng bố a. Hoa gia chủ cười duyên nói. Mộ khinh ca cười mà không nói. Ngươi cư nhiên là dược tháp trưởng lão. Cư nhiên gạt không nói. Quá đáng giận. Khương Ly đối mộ khinh ca làm mặt quỷ nói. Bởi vì là bằng hữu, cho nên Khương Ly chưa bao giờ đi điều tra quá mộ khinh ca chi tiết. Mà hiện tại mộ khinh ca nhảy trở thành dược tháp tổng viện trưởng lão, miệng nàng thượng nói sinh khí, trong lòng lại ở vì bạn tốt cao hứng. Mộ khinh ca khỏe miệng kéo kéo. Nàng cũng không biết, vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy. Vừa rồi còn ở đối nàng hỏi trách, như thế nào hiện tại lập tức liền biến thành đối nàng thổi phồng. Chẳng lẽ, đây là dược tháp viện trưởng lão nhân cố ý nói ra nàng trưởng lão thân phận nguyên nhân. Không tự chủ được, mộ khinh ca nhìn về phía dược tháp lão đầu nhi. Mà lão đầu nhi lại cho nàng cái tính trẻ con chưa mẫn mỉm cười, cộng thêm trước mắt. Này làm cho nàng buồn cười không thôi, đột nhiên cảm thấy cái này cáo giả xảo quyệt lão đầu nhi cũng là rất thú vị. Mộ tiểu tức gia tuổi còn trẻ, là có thể trở thành dược tháp tổng viện trưởng lão. Con ta cây cảnh thiên cần phải nhiều hướng ngươi học tập A. Cảnh gia chủ một câu, làm mộ khinh ca đem ánh mắt dừng ở trên người hắn. Cảnh gia chủ nho nhã tuấn Mỹ, cùng cây cảnh thiên diện mạo thập phần gần. Nhưng, trong mắt hắn cất giấu trí tuệ, lại là cây cảnh thiên sở không có. Hoặc là nói, cây cảnh thiên trong mắt càng có rất nhiều không ai bị nổi kiêu căng. Từ cây cảnh thiên biểu tình, không khó phán đoán ra bọn họ chi gian có xích mích. Mà cây cảnh thiên luôn luôn lại bị tôn sùng là tuổi trẻ một thế hệ luyện đan phương diện đệ nhất nhân. Hiện giờ, nàng ngang trời xuất thế, trực tiếp ảnh hưởng cây cảnh thiên thanh danh. Làm cảnh gia gia chủ, cư nhiên còn có thể như thế vẻ mặt ôn hòa đối chính mình nói chuyện, hoặc là chính là cái này cảnh gia chủ lòng dạ rộng lớn rộng rãi, có thể dung người sở không thể nhẫn, hoặc là, chính là hắn lòng dạ quá sâu, xảo diệu ẩn tàng rồi chính mình chân thật cảm xúc. Nhưng, vô luận là nào một loại, mộ khinh ca đều không nghĩ cùng cảnh gia liên lụy quá sâu. Vì thế, nàng đạm cười nói, cảnh gia chủ quá khen. Không có dư thừa hàn huyên, lấy không có theo cảnh gia chủ nói, đem đề tài dẫn tới cây cảnh thiên trên người, sau đó dùng mưa thuận gió hòa thủ đoạn, đưa bọn họ chi gian ân đoán một mạt thủ tiêu. Nàng phản ứng, vượt qua cảnh gia chủ đoán trước. Hắn sửng sốt, trên mặt treo tươi cười hơi hơi cứng đờ, lại khôi phục bình thường. Cảnh gia, hoa gia trước sau cùng mộ khinh ca chào hỏi, cấp đủ dược tháp mặt mũi. Đương nhiên, càng có rất nhiều bởi vì mộ khinh ca cái này tuổi trẻ linh cấp đan sư, dược tháp trưởng lão mang đến hiệu ứng. Dư lại thẩm gia cùng lam gia cũng không có rơi xuống. Thẩm gia lấy kinh thương nổi tiếng, làm thương nhân, thẩm gia trừ bỏ võ si thẩm bích thành ở ngoài, đều là khéo đưa đẩy người. Thẩm gia gia chủ dơ lên trước mặt chén rượu, đối mộ khinh ca giao kính. Không thể tưởng được mộ tiểu tức gia cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh, ngày khác nhất định phải tới thẩm phủ ngồi ngồi, cũng làm cho thẩm phủ tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Này ly rượu ta trước làm vì kính, xem như mượn bệ hạ rượu vì mộ tiểu tức gia đón gió. Dứt lời, hắn một ngụm uống xong ly chung rượu, không hề có đoan gia chủ cái giá. Hắn như thế, mộ khinh ca tự nhiên không hảo phất mặt mũi của hắn. Vì thế, cũng bưng lên trước bàn rượu, đồng dạng liên can mà tịnh. Thẩm gia chủ nói, là Nguyên Hoàng nghe cũng rất là thoải mái. Từ trên long ỷ truyền đến hắn sung sướng tiếng cười, đối xấu hổ đứng, sắc mặt âm tình bất định luyện đúc tháp viện trưởng nói, đêm nay hiến hội vốn là nên tùy ý chút, lâu viện trưởng liền không cần quá nghiêm túc sao. Nguyên Hoàng cho bậc thang, lâu huyền thiết không hảo không dưới. Huống chi, giờ phút này mọi người đều bị Mộ Khinh Ca là dược tháp trưởng lão, linh cấp đan sư tin tức hấp dẫn, hắn nói thêm nữa, cũng chỉ sẽ đổ tăng mất hứng. Là, Nguyên Hoàng. Lâu huyền thiết phẫn hận ngồi xuống, hắc mộc mới nhân cơ hội nói, lâu viện trưởng, này họ Mộ tặc tử thập phần giảo hoạt, hơn nữa khó đối phó. Chúng ta vẫn là trước nhịn một chút, chờ thêm tối nay, lại bàn bạc kỹ hơn. Lâu huyền thiết mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca ánh mắt sắc bén như đao. Hắc mộc nói, hắn nghe lọt được, trong lòng lại nuốt không dưới khẩu khí này. Đêm nay giết không được Mộ Khinh Ca, hắn biết. Nhưng là, làm hắn xấu mặt, làm nàng mất mặt cũng làm không đến. Nếu mọi người đều nói, ta đây Lam gia cũng biểu tỏ thái độ đi. Lam gia gia chủ cũng bưng lên chính mình chén rượu, đối Mộ Khinh Ca tùy ý một kính, biểu tình tiêu căng. Kia mang khăn che mặt Lam gia tiểu thư, thiên đều đệ nhất mỹ nhân, cũng chỉ là lạnh lùng chiều Mộ Khinh Ca quyến liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Phảng phất, Mộ Khinh Ca vị này linh cấp đan sư, không đáng nàng tốn nhiều tâm tư lưu ý. Lam gia tùy ý thái độ, tựa hồ chỉ là bách với mọi người đều làm như vậy, không hảo không làm. Cái loại này không tình nguyện bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười. Nhưng lại cũng cầm lấy chén rượu, lại uống một ly. Nay một trộn lẫn xuống dưới, trong yến hội tựa hồ lại khôi phục hài hòa không khí. Cổ nhạc tề vang, vũ cơ nhẹ nhàng khởi vũ, tựa như bầu trời cung khuyết. Mộ Khinh Ca ngồi ở vị trí thượng, cảm thụ được thỉnh thoảng bắn lại đây oán độc ánh mắt. Này đó ánh mắt chủ nhân đều không phải là cùng cái, nhưng đối nàng hận ý đều là tương đồng. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca cầm lấy chính mình đặt ở trong tay thưởng thức chén rượu, đối với lâu huyền thiết, hát mục, quá sự cao, còn có cây cảnh thiên phương hướng, xa xa một kính, gợi lên nghiền ngẫm tươi cười, đem ly chung rượu một uống mà nhập. Hận đi, có bản lĩnh lại đây giết nàng nha. Nàng này tiêu sái xa xa một kính, lệnh này mấy người hận đến nhe răng trợn mắt. Quá sử cao giận chụp mặt bàn, liền phải đứng lên, lại bị hắc mộc kịp thời giữ chặt. Thiếu chủ bình tĩnh. Ngàn vạn không cần thượng kia tặc tử đương. Không thể không nói, này cung yến trung khí cụ thập phần rắn chắc. Bị quá sử cao này một phách, cư nhiên không có vỡ vụn, càng không có phát ra quá lớn thanh âm, cho nên vẫn chưa khiến cho người khác chú ý. Quá sử cao bị hắc mộc giữ chặt, một đôi con ngươi âm chập nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, đại trưởng lão, hắn như thế kiêu ngạo. Ngươi làm ta như thế nào có thể nhẫn? Tối nay, ta nhất định phải thân thủ giết nàng. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Hắc Mộc nhắc nhở nói. Hắn làm sao không nghĩ giết Mộ Khinh Ca? Chính là, cũng muốn có cơ hội mới là a. Nếu hắn chỉ là một cái tam đẳng quốc thừa kế tiểu tước gia, kia còn dễ làm, giết cũng liền giết. Nhưng cố tình, hiện tại lại nháo ra hắn là dược tháp trưởng lão, là thiên phú thật tốt. Tiền đồ vô lượng linh cấp đan sư, này ngược lại không dễ làm. Không thấy được hiện tại có bao nhiêu thế lực muốn mượn sức sao. Nếu thật là tùy tiện hành sự, không minh bạch đắc tội nhiều ít thế lực cũng không biết. Đầu tiên, lấy dược tháp lao nhân kia tính cách, về sau vạn thú tông cũng đừng tưởng lại từ dược tháp mua được đan dược. Cũng đều không phải là không có cơ hội. Đột nhiên, lâu huyền thiết xuyên qua âm tới. Hắc một cùng quá sử cao đồng thời nhìn về phía hắn. Lâu huyền thiết âm lánh cười, nếu là quang minh chính đại luận võ, mặc dù là giết hắn, cũng chỉ là đao kiếm không có mắt thôi, ai có thể truy cứu nửa câu. Hắn nói, làm quá sử cao trong mắt sáng ngời. Đối hắc mục nói, cái này chủ ý không tồi, ta lấy luận bản chi danh mời hắn cùng ta quyết đấu, sau đó giết hắn, nhiều nhất cũng chính là thất thủ mà thôi. Hắc mục nhíu mày, nhìn về phía quá sử cao, mịt mờ nhắc nhở, thiếu tông chủ, ngươi có nắm chắc sao? Quá sử cao trên mặt tươi cười cứng đờ, hát mục nói, làm hắn ở phẫn nộ chung nhớ tới hắn từng ở Mộ Khinh Ca trong tay thảm bại, không thể không lấy chết giả dấu trời qua biển hối ức. Ta cùng với kia tặc tử giao thủ hai lần, hắn thu vi ít nhất ở tím cảnh trung giai. Thiếu tông chủ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nếu là thật sự thượng lôi đài, chỉ sợ không phải có cơ hội giết hắn, mà là cho hắn cơ hội giết ngươi. Hát mục chỉ sợ là mấy người chung nhất thanh tỉnh người. Không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắc Mục nói, cũng làm Lâu Huyền Thiết trầm mặc xuống dưới. Vừa rồi hắn có chút nóng lòng muốn sát Mộ Khinh Ca, thiếu chút nữa đã quên, chính mình trong tháp hai vị thân cư chức vị quan trọng trưởng lao chết vào Mộ Khinh Ca tay, phân viện càng là bị hắn hủy trong một sớm. Nếu Mộ Khinh Ca thật sự đã là tím cảnh trung giai thực lực, kia này thiên phú chỉ sợ càng thêm kinh người. Nếu là không nhanh chóng diệt trừ hắn, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Lâu Huyền Thiết trầm giọng nói. Những lời này, Hắc Mộc là nhận đồng. Ai cũng không có hắn càng có thể tự mình thể hội Mộ Khinh Ca đáng sợ, nếu là làm hắn lại tiếp tục trưởng thành đi xuống, chỉ sợ cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Nhiên, nếu là muốn ở trong yến hội động thủ, bọn họ này đó lao tư cách lại không thể động, trẻ tuổi ai là Mộ Khinh Ca đối thủ. Đột nhiên, Lâu Huyền Thiết nhìn về phía nhị đẳng quốc ghế thượng, âm lãnh nở nụ cười. Xem ra không cần chúng ta động thủ. Lâu viện trưởng đây là ý gì? Quá sử cao nhíu mày hỏi. Lâu Huyền Thiết cười nói, xem ra có người càng hy vọng Mộ Khinh Ca xấu mặt. Hắc Mộc cùng quá sử xem trọng hướng Lâu Huyền Thiết sở xem địa phương, phát hiện nhị đẳng quốc ghế thượng, ba cái quốc gia đại biểu sắc mặt đều không thế nào đẹp, đặc biệt là Nhung quốc đại biểu, tựa hồ đối Mộ Khinh Ca như thế chịu chú ý mà cảm thấy bất mãn. Nhung quốc sứ giả xem ra cũng không phải thực xem đến quán họ Mộ. Lâu Huyền Thiết cười lạnh nói, tựa hồ, Mộ Khinh Ca thêm một cái địch nhân, hắn liền phải càng vui vẻ một phân. Hắc Mộc nghĩ nghĩ, cũng nở nụ cười, Nhung quốc cùng chúng ta cũng coi như là đồng khí liên tri, không bằng làm cho bọn họ trước thay ta nhóm thăm dò đường. Đêm nay muốn giết họ Mộ đã không có khả năng, nhưng là có thể hay không tỏa tỏa hắn nguyện khí, nhưng thật ra có chút khả năng. Đại trưởng lão, ngươi đều nói họ Mộ tu vi rất cao, chỉ bằng Nhung quốc kia mấy cái gia hỏa, như thế nào có thể tỏa hắn nguyện khí? Quá sử cao không hiểu nói. Hắn ước gì Mộ Khinh Ca sớm một chút chết, sau đó hắn còn muốn cướp hồi bị Mộ Khinh Ca cướp đi ngự thú sáo. Tựa hồ, chỉ có Mộ Khinh Ca chết, mới có thể rửa sạch rất chính mình trên người vết nhơ. Có lẽ là bởi vì đại gia hận đều là cùng người, cây cảnh thiên tâm hữu linh tê nhìn về phía quá sử cao đẳng người phương hướng, thấy được bọn họ đối Mộ Khinh Ca đầu đi âm độc ánh mắt. Hắn ánh mắt lóe lóe, lạnh buốt mặt đối cảnh gia chủ nói, phụ thân, Mộ Khinh Ca tuổi trẻ cuồng vọng, không biết trời cao đất dày, không biết đắc tội bao nhiêu người. Ta xem kia luyện đúc tháp cùng vạn thú tông đều hận không thể đem hắn diệt trừ cho sảng khoái, nếu là chúng ta cảnh gia thật sự muốn mượn sức hắn, chẳng lẽ còn muốn giúp hắn thu thập này đó cục diện rối rắm không thành. Mặc dù hắn đã bị phụ thân nói dần dần thuyết phục, nhưng hắn như cũ không thể gặp Mộ Khinh Ca hảo. Hắn càng là kỳ vọng, Mộ Khinh Ca bị này mấy thế lực lớn thu thập đến chật vật bất kham sau, hắn ở xuất hiện, lấy ân nhân tư thái đem hắn thu vào cảnh gia, chỉ có như vậy, hắn ngày sau mới có thể tùy ý nhục nhã Mộ Khinh Ca, vì chính mình báo thù. Cảnh gia chủ nghe được cây cảnh thiên nói, ánh mắt nhẹ nhàng đến luyện đúc tháp cùng vạn thú tông vị trí. Quả nhiên, hắn thấy được này hai đại thế lực bên trong, dẫn đầu mấy người đối Mộ Khinh Ca đều là nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi này cây cảnh thiên nói. Một lát sau, hắn mới mấy không thể tra gật gật đầu, đối cây cảnh thiên nói, ngươi nói có lý. Lại lợi hại thiên tài, nếu là chết non, cũng không hề giá trị. Mượn sức Mộ Khinh Ca trước đó tạm hoán một vài, trước nhìn kỹ hắn nói. Phụ thân nói, làm cây cảnh thiên nhẹ nhàng thở ra. Bằng không, làm hắn lập tức hướng đi Mộ Khinh Ca cầu hòa, hắn tâm lý thượng còn không tiếp thu được. Trong yến hội, chúng sinh trong thái, tâm tư khác nhau, âm mưu thay nhau nổi lên. Mà bị âm mưu bao vây Mộ Khinh Ca, lại giống như không có việc gì người, ngẫu nhiên cùng Khương Ly trò chuyện, vẫn chưa có mặt khác biểu hiện. Rượu quá nửa tuần, Mộ Khinh Ca trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Người này xuất hiện, lệnh bốn phía đều vì này một tĩnh. Uống rượu uống đến có chút hơi say, Mộ Khinh Ca cảm nhận được trên đầu đột nhiên bị một mảnh lũ ám bao phủ, ngẩng đầu lên, nhìn đến đó là ăn mặc thái tử mãng bào, đầu đội kim quan, tuấn lãng đĩnh bạt, mặt mang mỉm cười thánh nguyên đế quốc thái tử, Hoàng Phủ Hoán. Mộ Khinh Ca mắt trong trung cảm giác say biến mất, hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không rõ, vì sao cao cao tại thượng thánh nguyên đế quốc thái tử điện hạ sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng tích trước, trong tay còn bưng một chén lớn rượu, y đổ đến thập phần rõ ràng. Cũng khó trách vì sao bốn phía sẽ vì chi nhất tĩnh. Ngay cả tứ đại gia tộc người, cũng đều thần sắc khác nhau lên. Hoàng Phủ Hoán là người nào? Thánh nguyên đế quốc thái tử, là tương lai nguyên hoàng. Chính yếu chính là, tên của hắn là Thánh Vương bệ hạ tự mình ban tạo. Nghe đồn, hoàng phủ hoàng tộc hoàng tử, mỗi một cái ở sinh ra lúc sau, đều sẽ từ nguyên hoàng thần tự ôm tiến đến Thánh Vương bệ hạ cư trú ly cung, thỉnh cầu ban danh. Cái này thói quen, vẫn luôn ở mỗi một thế hệ nguyên hoàng trung truyền thừa. Nhưng là, nhiều như vậy hoàng tử bị đưa vào ly cung, thỉnh cầu ban danh, lại duy độc chỉ có hoàng phủ hoán được đến cái này vinh sủng. Cho nên, hắn chú định muốn so mặt khác hoàng tử càng vì lóa mắt, cũng là trở thành thái tử mấu chốt. Không có ai dám không phục, bởi vì đây là Thánh Vương bệ hạ lựa chọn. Như vậy một vị nhân vật, cư nhiên chủ động ngưỡng mộ nhẹ ca kỳ hảo. Đây là tình huống như thế nào? Những cái đó quay chung quanh mộ khinh ca âm mưu, tại đây một khắc đều không khỏi tạm thời đình chỉ xuống dưới. Mọi người đều đem tầm mắt đầu hướng về phía mộ khinh ca nơi ghế. Hai tầng ngôi cao, tính đến một cây châm rơi xuống, đều có thể nghe được. Mà ở một tầng ngôi cao Thánh Nguyên Đế quốc đủ loại quan lại, tựa hồ cũng đã nhận ra mặt trên an tĩnh, mà dần dần trở nên an tĩnh lại. Hoàng phủ hoán đứng ở mộ khinh ca trước mặt, trong mắt tràn ngập hiền lành ý cười. Mộ khinh ca thực nghi hoặc hoàng phủ hoán thiện ý ngọn nguồn. Nàng xác định, phía trước cũng không có gặp qua vị này vạn chúng vinh sủng thái tử điện hạ. Nàng cầm lấy mặt bàn chén rượu, chậm rãi đứng lên. Hai người tương đối, hoàng phủ hoán trước mở miệng nói, mộ tiểu tức ra, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay vừa thấy, là hoán chi vinh hạnh, này ly rượu là hoán vì mộ tiểu tức ra đón gió. Như thế khiêm tốn nói, cư nhiên từ đệ nhất đế quốc tương lai người thừa kế trong miệng nói ra, lệnh mọi người đều đại kinh thất sắc. Chỉ có ngồi ở trên long ỷ nguyên hoàng, đối chính mình nhi tử hành động không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại rất là tán đồng. Mộ khinh ca mang theo nghi hoặc, cùng hoàng phủ hoán cùng nhau uống ly chung rượu. Lúc sau, nàng mới đối hoàng phủ hoán nói, thái tử điện hạ nghe nói qua ta. Nàng quyết không tin thân là Thánh Nguyên Đế quốc hoàng thái tử, sẽ chú ý tam đẳng quốc một cái thừa kế tiểu tước gia sự. Hoàng phủ hoán đột nhiên nở nụ cười, không tiếng động nói bốn chữ. Mộ khinh ca trong mắt co rụt lại, trong lòng kinh khởi ngàn tầng thạch lãng. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, hoàng phủ hoán không tiếng động phun ra bốn chữ là Thánh Vương bệ hạ. Cư nhiên là Tư Mạch. Chỉ sợ mộ khinh ca vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, hoàng phủ hoán đối chính mình đặc thủ, cư nhiên là bởi vì Tư Mạch nguyên nhân. Đột nhiên nghe thấy cái này nam nhân tin tức, mộ khinh ca trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Khiếp sợ lúc sau, theo mà đến đó là một loại chảy vào nàng cốt nhục cấm áp. Nàng vô pháp xác định Tư Mạch đối hoàng phủ hoán nói gì đó, càng không biết hoàng phủ hoán biết nhiều ít có quan hệ chuyện của nàng. Có chút lời nói, không tiện nhiều lời. Mộ tiểu tức gia nếu là có thời gian, đại yến hội sau khi kết thúc, hoán nhưng thật ra muốn cùng mộ tiểu tức gia thắp nến tâm sự suốt đêm một phen. Hoàng phủ hoán phát ra mời. Hắn những lời này, làm mộ khinh ca trong lòng có đế. Xem ra, nàng là nữ tử thân phận, hoàng phủ hoán cũng không biết. Nếu không, tuyệt không sẽ đưa ra thắp nến tâm sự suốt đêm như vậy mời. Nhưng, nàng xác rất muốn biết hoàng phủ hoán là như thế nào biết nàng. Dựa theo nàng lý giải, Tư Mạch tuyệt không sẽ hướng người tùy ý nói chuyện của nàng. Cho nên, nàng khẽ gật đầu, xem như đáp ứng rồi hoàng phủ hoán chi mời. Mục đích đạt thành lúc sau, hoàng phủ hoán xoay người quay trở về hắn vị trí, vẫn chưa tiếp tục đại ở mộ khinh ca ghế thượng. Vì cái gì hoàng phủ hoán sẽ đối với ngươi như thế nhìn với con mắt khác? Hoàng phủ hoán mới vừa đi, Khương Ly liền kiềm chế không được thấu ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi. Mộ khinh ca nhìn về phía nàng, đối thượng nàng bắt quái ánh mắt, trắng liếc mắt một cái, chấn định tự nhiên nói, bởi vì ta lớn lên làm cho người ta thích. Mộ khinh ca ngươi muốn mặt sao? Khương Ly làm ra một cái dục nôn biểu tình, vẻ mặt ghét bỏ nói. Mộ khinh ca giơ tay sờ sờ chính mình gương mặt, nhàn nhạt nói, bổn tước ra gương mặt này cũng không tệ lắm. Khương Ly chịu không nổi bỏ qua một bên đầu. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi thì tại mộ khinh ca phía sau che miệng cười khẽ. Hoàng phủ hoán lâm tới một bút, làm mộ khinh ca lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Tứ đại gia tộc đối nàng giá trị đánh giá, tựa hồ lại muốn một lần nữa tính toán một chút. Hai tầng ngôi cao bình tĩnh, bị đánh vỡ. Nhiên, không khí lại mang theo một loại quỷ dị. Tựa hồ loại này quỷ dị là quay chung quanh mộ khinh ca mà đến. Nguyên hoàng bệ hạ. Đột nhiên, có người đánh vỡ trầm mặc. Mộ khinh ca ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy kia Nhung quốc sứ giả đột nhiên đứng lên, đối trên long ỷ nguyên hoàng ôm quyền nói, đêm nay tuy là nguyên hoàng vì ta chờ đón gió cử hành yến hội, nhưng cứ như vậy làm ngồi, làm uống, thật sự có chút không thú vị. Không bằng, chúng ta tăng thêm chút thú vị ngoạn ý, cũng làm tốt nguyên hoàng trợ hứng. 531 chương 531 điển kỵ đua ngựa, nhẹ ca chơi cờ. Đêm nay tuy là nguyên hoàng vì ta chờ đón gió cử hành yến hội, nhưng cứ như vậy làm ngồi, làm uống, thật sự có chút không thú vị. Không bằng, chúng ta tăng thêm chút thú vị ngoạn ý, cũng làm tốt nguyên hoàng trợ hứng. Nhung quốc sứ giả một mở miệng, luyện đúc tháp lâu huyền thiết liền không tiếng động nở nụ cười. Hắc mộc lại như mày nói, hoán thái tử đối kia họ mộ như thế coi trọng, trong đó chỉ sợ có ẩn tình. Hắc mộc trưởng lão, ngươi băn khoăn quá nhiều. Lâu huyền thiết không cho là đúng nói. Hắc mộc lại không cho rằng chính mình là tưởng quá nhiều. Hắn cùng mộ khinh ca trước sau giao thủ hai lần, đối phương ùn ùn không dứt át chủ bài, làm hắn lòng còn sợ hãi. Đại trưởng lão, này Nhung quốc người chính mình nhảy ra, chúng ta cũng vừa lúc sở sở họ mộ chi tiết. Quá sử cao cũng ở một bên nói. Hắn là hận không thể chính tay đâm mộ khinh ca, chỉ là hiện giờ không có cơ hội. Hiện tại Nhung quốc người chủ động nhảy ra, hắn lại như thế nào sẽ lãng phí cơ hội này? Nga! Nhung quốc sứ giả, ngươi muốn như thế nào hướng chấm trợ hứng? Cao ngồi long ỷ nguyên hoàng, cũng rất có hứng thú đem ánh mắt dừng ở Nhung quốc sứ giả trên người. Kia không giận mà uy khí thế, nháy mắt bao phủ ở Nhung quốc sứ giả trên người, làm hắn sắc mặt đổi đổi, vai lưng, cơ bắp cũng có chút cứng đờ. Này Nhung quốc người, chỉ sợ không có hảo ý. Khương Ly thân thể khuynh hướng mộ khinh ca, trộm nói. Mộ khinh ca lại không thèm để ý bưng lên chính mình trước mặt chén rượu, đặt ở bên môi nhẹ nhấp một ngụm. Hồi bẩm nguyên hoàng, Lâm Xuyên đại lục từ trước đến nay này đây thực lực phục người. Tối nay, các quốc gia tinh anh hội tụ một đường, cơ hội khó được, không bằng chúng ta so thượng tam chẳng, cũng coi như là Lâm Xuyên sẽ nhiệt thân. Tuy rằng nguyên hoàng khí thế rất mạnh, nhưng Nhung quốc sứ giả vẫn là đem ở trong lòng sớm đã tính toán tốt lời nói cấp nói ra. Từ yến hội bắt đầu sau, nguyên hoàng liền liên tiếp đối một cái đến từ tam đẳng quốc tiểu gia hỏa lộ ra thưởng thức ngữ khí. Mà những người khác lực chú ý cũng quay chung quanh ở trên người hắn. Như vậy kết quả, làm nhị đẳng quốc trung đã ẩn ẩn khó chịu, Nhung quốc đặc biệt. Cho nên, ở trong đầu suy tư hồi lâu, rốt cuộc làm Nhung quốc sứ giả nghĩ ra một cái có thể hòa nhau một thành phương pháp. Cho nên, hắn đột nhiên đưa ra tỉ thí, đều không phải là nhất thời náo nhiệt kết quả. Như thế nào so? Nguyên hoàng nhưng thật ra biết nghe lời phải, theo Nhung quốc sứ giả nói hỏi đi xuống. Tựa hồ, hắn đối như vậy thi đấu, cũng có chút chờ mong. Đêm nay dù sao cũng là nguyên hoàng bệ hạ thiết hạ tiệc tối, đại động can qua không tốt, giống nhau lôi đài tỉ thí, lại quá bình thường không thú vị chút. Ngày gần đây, quốc gia của ta nhưng thật ra thịnh hành một loại thông qua hứng thú để giáo dục trò chơi, rất là thú vị, nếu nguyên hoàng không có dị nghị, không bằng liền lấy trò chơi này tới so đi. Nhung quốc sứ giả nói, cái gì trò chơi? Lời này, không phải nguyên hoàng hỏi, mà là Lam gia gia chủ hỏi. Hắn lúc này mở miệng, thập phần không ổn. Không chỉ có nguyên hoàng nhìn về phía hắn, những người khác, bao gồm Nhung quốc sứ giả cũng nhìn về phía hắn. Nhiên, hắn lại không có một chút tự giác, không chỉ có không có cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, ngược lại bởi vì mọi người đầu tới tầm mắt mà đắc chí. Này Lam gia gia chủ đầu bị lửa đã sao? Trước công chúng, trước mắt bao người, cư nhiên đoạt nguyên hoàng mặt mũi. Mộ khinh ca hài hước cười nói. Khương Ly trả lời, không phải bị lừa đá, mà là bởi vì bọn họ ra trừ bỏ cái mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, thiên phú lại thật tốt nữ nhi. Có ý tứ gì? Mộ khinh ca ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng. Khương Ly lộ ở khăn che mặt ngoại mắt vàng, tràn ngập nồng đậm hài hước. Nghe nói, vị này làm tiểu thư từ nhỏ liền thể, phải dùng chung thân phụng dưỡng thánh vương bệ hạ. Chuyện này truyền ra đi sau. Tất cả mọi người đem nàng cam chịu vì là thánh vương bệ hạ nữ nhân, nhiều ít cho nàng, cấp Lam gia vài phần mặt mũi. Thánh vương bệ hạ nữ nhân. Mộ khinh ca rũ xuống đôi mắt, ngón tay nhẹ về, yên lặng lẩm bẩm những lời này, lệnh người nghe không ra nàng giờ phút này chân thật cảm xúc. Khương Ly vẫn chưa nhận thấy được mộ khinh ca khác thường, gật đầu tiếp tục nói, ngươi nói, có phải hay không một cái lời nói dối nói lâu rồi, liền nói lời này người đều sẽ cho rằng là thật sự. Mấy năm nay, theo Lam Phi Nguyệt tuổi càng lớn, Lam gia thái độ cùng hành sự cũng càng thêm kiêu ngạo lên. Giống như, này Lam Phi Nguyệt thật sự đã trở thành thánh vương bệ hạ nữ nhân giống nhau. Đêm nay cư nhiên như vậy không cho nguyên hoàng mặt mũi, cũng chính là nguyên hoàng đại bụng có thể dùng. Nếu là ta, đã sớm ban hắn mãn môn sao chẳng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mặt ý vị không rõ tươi cười, nàng ngâng lên mắt, nhìn về phía Lam gia ghế, không có để ý Lam gia gia chủ, mà là trực tiếp nhìn về phía Lam Phi Nguyệt vị trí. Áo lam tuyệt trần, lụa mỏng che mặt, dáng vẻ thướt tha. Thật là mỹ nhân, nhưng là Tư Mạch sẽ thích như vậy mỹ nhân sao? Tựa hồ là cảm nhận được Mộ Khinh Ca đánh giá, vẫn luôn vẫn duy trì cao ngạo thái độ Lam Phi Nguyệt cũng nhìn lại đây. Ánh mắt của nàng thực lạnh nhạt, hoặc là nói mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái. Đối với Mộ Khinh Ca đánh giá, nàng cũng chỉ là lạnh lùng một quyến liền bỏ qua một bên, phảng phất khinh thường cùng nàng đối diện. Chỉ là, ở nàng bỏ qua một bên ánh mắt phía trước, nàng mày hơi chau một chút, ẩn ẩn lộ ra một tia chán ghét. Phảng phất, Mộ Khinh Ca ánh mắt, đối nàng tới nói là một loại khinh nhẫn. Mộ Khinh Ca gợi lên một mạt cười nhạt, không chút nào để ý thu hồi ánh mắt, rũ mắt uống rượu. Trong lòng chửi thầm, nếu Tư Mạch cái kia lão yêu quái có thể nhìn chúng loại này nữ nhân, thật nên đi tẩy tẩy mắt. Vô luận nàng mỹ mạo cùng không, đầu tiên cái loại này tự giữ quá cao thái độ, liền lệnh người thích không nổi. Lam gia chủ nói, lệnh hai tầng ngôi cao thượng một mảnh lặng im. Nguyên Hoàng như cũ bảo trì tươi cười, nhưng trong ánh mắt đã nổi lên một tầng mịt mờ lạnh lẽo. Nhung Quốc sứ giả khoe miệng vừa kéo, trộm nhìn về phía kia cao cao tại thượng Long ỷ. Lúc này, Hoàng Phủ Hoán đột nhiên mở miệng, là trò chơi như thế nào, lệnh Nhung Quốc thịnh hành. Hoàng Phủ Hoán nói, thành công hóa giải xấu hổ. Nhung Quốc sứ giả cũng vội nói, Nhung người trong nước, từ trước đến nay thích chơi cờ. Gần nhất hứng khởi một loại, lấy tử sĩ thay thế quân cờ, hai bên đánh giá thắng bại trò chơi. Không chỉ có khảo nghiệm tử sĩ dũng khí, can đảm còn có tu vi, cũng khảo nghiệm chơi cờ người mưu lược cờ hoàng nghệ. Cái này chơi pháp, nhưng thật ra mới lạ. Nhung Quốc sứ giả nói âm rơi xuống, cảm thấy hứng thú nghị luận thanh liền sôi nổi tới. Hoàng Phủ Hoán nghĩ nghĩ, cũng mỉm cười nói, loại này chơi pháp nhưng thật ra chưa bao giờ nghe nói. Chỉ là không biết quy tắc là như thế nào. Quy tắc rất đơn giản, cùng chơi cờ cũng không bất đồng. Duy nhất khác nhau khi, đương quân cờ ăn cờ thời điểm, hai người phải tiến hành một phen đánh giá. Mà đánh giá khi, như thế nào ra chiêu cũng chỉ có thể từ chơi cờ giả chỉ huy, không thể tùy ý ra chiêu. Nghe xong lúc sau, Hoàng Phủ Hoán nhìn về phía Nguyên Hoàng, tựa hồ chờ đợi chính mình phụ hoàng cuối cùng quyết sách. Nguyên Hoàng cất cao giọng nói, các khanh ý hạ như thế nào? Nguyện ý nghe từ Nguyên Hoàng phân phó. Mọi người cùng kêu lên hồi phục. Đột nhiên, Khương Ly nhỏ giọng đối Mộ Khinh Ca nói, uy, ngươi sẽ chơi cờ sao? Mộ Khinh Ca thành thật trả lời, sẽ không. Nàng thành thật, làm Khương Ly đảo hít vào một hơi, trừng lớn đôi mắt nói, ta tổng cảm thấy này Nhung Quốc người là hướng ngươi tới, nếu là ngươi sẽ không chơi cờ kia nhưng làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói. Nàng xác sẽ không chơi cờ, kiếp trước cái gì quân cờ, cờ tướng, cờ vây nàng hết thể sẽ không, càng xem không hiểu. Duy nhị sẽ hạ chính là cờ năm quân cùng cờ nhảy. Nay một đời, nàng không ngừng tu luyện, học tập các loại kỹ xảo, luyện đan luyện khí, khắp nơi bôn ba, nào có nhàn hạ thoải mái đi học cờ. Đừng nói học, chính là cái này dị thế hạ chính là cái gì cờ, nàng cũng không biết. Nếu Nhung Quốc thật sự lấy này tới nhằm vào nàng. Ha ha, nàng thật sự sẽ không keo kiệt khen một câu, chúc mừng các ngươi tìm được rồi bổn tức gia nhược hạ. Nhiên, hiện tại cũng không phải ba hoa thời điểm. Khương Ly bên này nói vừa mới hỏi xong, Nguyên Hoàng liền mở miệng, nếu mọi người đều không có dị nghị, liền so thượng tam chẳng đi. Ai cùng ai so, chấm liền không đúc kết, các ngươi có thể tự hành khởi xướng khiêu chiến. Tạ Nguyên Hoàng bệ hạ, đưa ra tỉ thí Nhung Quốc, trước hết đáp Tạ Nguyên Hoàng ấn chuẩn. Rồi sau đó, liền gấp không chờ nổi ngưỡng mộ nhẹ ca bên này xem ra. Đương Nhung Quốc sứ giả kia nắm chắc thắng lợi ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người khi, nàng trong lòng liền ám đạo một tiếng, không ổn. Mộ tiểu tức ra, nay trận đầu, không bằng liền ngươi ta nhị quốc tới như thế nào. Chính là không biết Mộ tiểu tức ra có dám hay không tiếp thu đến từ Nhung Quốc khiêu chiến. Quả nhiên, Nhung Quốc sứ giả không có hảo ý đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhẹ rũ ánh mắt hơi lóe hạ, chậm rãi nâng lên mắt, thanh thấu con ngươi bắn thẳng đến Nhung Quốc sứ giả. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hảo. Ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi? Khương Ly vội la lên. Mộ Khinh Ca sẽ không chơi cờ sự, ở vừa rồi nàng cùng Khương Ly đối thoại chung, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi đã nghe được. Lúc này, thấy nàng đáp ứng xuống dưới, hai người cũng là nhéo một phen mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn về phía nàng. Hảo! Trận đầu, Nhung Quốc đối Tần Quốc. Thấy hai bên đều đáp ứng rồi, Nguyên Hoàng lưu loát nói. Mà lúc này, Quá Sử Cao cũng đột nhiên đứng lên, không màng Hắc Mục phản đối, mang theo âm lãnh tươi cười nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nói thẳng, ta Vạn Thú Tông cũng tưởng ngưỡng mộ tiểu tức ra lãnh giáo một vài, không bằng này trận thứ hai, khiến cho chúng ta tới. T. Này Nhung Quốc cùng Vạn Thú Tông đều ngưỡng mộ Nhẹ Ca phát ra khiêu chiến, ở đây người sáng suốt, đã nhận ra trong đó che giấu hàm nghĩa. Một loại vô hình mùi thuốc súng, tựa hồ ở hai tầng ngôi cao trung vô thanh vô tức lan tràn. Trong đó, đạo hỏa tắc chính là phía trước bị người chú mục Mộ Khinh Ca. Quá Sử Cao trong ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ nàng nếu cự tuyệt, chính là nhận thua biểu hiện. Mộ Khinh Ca ánh mắt thòng quân quốc sứ giả trên người nhẹ nhàng đến Quá Sử Cao trên người, mọi người ở đây cho rằng nàng sẽ cự tuyệt trận này tỉ thí thời điểm. Nàng đột nhiên liệt môi cười, lộ ra chỉnh tề hàm răng, nói câu, có thể. Nàng đáp ứng, ra ngoài mọi người đoán trước. Bởi vì loại này liền đánh hai chàng, tương đối tới nói đúng không công bằng. Mặc dù là thật sự cự tuyệt, cũng là ở tình lý bên trong. Chính là, nàng lại cố tình đáp ứng rồi. Còn đáp ứng đến như thế dứt khoát, không có một tia miễn cưỡng. Một khi đã như vậy, cũng không thiếu ta trận này. Thiên đều cảnh gia cũng tưởng ngưỡng mộ tiểu tức gia lãnh giáo một vài. Cảnh gia ghế thượng, cây cảnh thiên cũng đột nhiên đứng lên. Thiên nhi. Nhi tử thiện làm chủ trương, lệnh cảnh gia chủ có chút phẫn nộ, chính là lại không kịp ngăn cản. Nói ra nói, giống như bắt đi ra ngoài thủy. Hiện giờ nếu cây cảnh thiên đã đem lời nói thả ra đi, cảnh gia chủ liền tính lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Đến nỗi nhi tử xúc động hành sự, chỉ có thể xong việc lại giáo huấn. Cảnh gia chủ ánh mắt chợt lóe, sắc mặt hơi trầm xuống dưới. Tình huống như thế nào? Cảnh gia cũng muốn khiêu chiến Mộ tiểu tức gia. Này còn không phải là biến tướng tam đánh một sao? Cái này có trò hay nhìn. Nương, chúng ta không ra tay giúp đỡ sao? Hoa gia chủ bên người, từng đối Mộ Khinh Ca mị nhãn như tơ thiếu nữ, lôi kéo mâu thân cổ tay áo, tiểu thanh hỏi. Hoa gia chủ lại tràn ngập phong tình cười. Nâng lên khăn tay nhẹ lau khỏe miệng, dùng thế không thể nghe thấy thanh âm nói, không nổi, chúng ta ngồi xem diễn liền có thể. Đồng thời, thẩm gia bên kia, thẩm gia chủ cũng cho chính mình đổ ly rượu, cười tủm tỉm thịt trên mặt phiếm vài phần men say, lầu bầu nói, đêm nay cung yến không tính đến không. Như thế nào? Mộ tiểu tức gia không nói lời nào, là khinh thường ta cảnh gia. Mộ Khinh Ca trầm mặc, làm cây cảnh thiên nâng lên thanh âm, khỏe miệng cũng nổi lên cười lạnh. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, tạc ra kịch liệt hỏa hoa. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca nở nụ cười, cái loại này tươi cười, làm cây cảnh thiên nghĩ tới ngày đó ở dược tháp tổng viện hai người đấu đăng khi, nàng thần thái. Vậy cùng nhau đến đây đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên ném ra như vậy một câu. Nàng này tất cả nặc, liền biến thành tam trận thi đấu, nàng liền phải lên sân khấu. Mà nàng rõ ràng sẽ không chơi cờ. Kế tiếp lộ nên đi như thế nào? Nếu là thua, chỉ sợ không chỉ có là mất mặt, còn sẽ đã chịu đến từ địch nhân chế nhạo. Thậm chí, một ít cầm quan vọng thái độ thế lực, cũng sẽ sinh ra chết đi. Hắc hắc, tam đánh một, này không khỏi có chút không công bằng đi. Dược tháp viện trưởng lão nhân, say khướt đột nhiên nói một câu. Nhìn như hắn uống say tin đồn nhảm nhí, chính là trong lời nói ý tứ lại ở vì Mộ Khinh Ca bất bình. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn. Trong mắt tràn ngập ý cười. Lão đầu nhi cũng là thú vị, thấy Mộ Khinh Ca nhìn lại đây, lập tức lộ ra mấy cái khoái cảm kích ta đi biểu tình. Đích xác như thế, trò chơi này, khảo nghiệm không chỉ có là trí nhớ, cũng là thể lực. Nếu là tam chàng đều thượng, đối Mộ tiểu tức ra tới nói đích xác không công bằng. Nguyên Hoàng cũng vào lúc này lên tiếng. Những lời này, làm ngưỡng mộ Nhẹ Ca đưa ra khiêu chiến tam phương thế lực hơi hơi nhíu mày. Mà Mộ Khinh Ca lại ở trong lòng cười to. Nàng chờ đến chính là Nguyên Hoàng những lời này. Vốn dĩ, nếu là từ nàng chủ động đưa ra, hiệu quả còn không tốt. Dược tháp lao đầu nhi nhưng thật ra giúp nàng một cái vội, đem đề tài dẫn tới Nguyên Hoàng nơi đó. Như vậy, ở Nguyên Hoàng những lời này sau, nàng kế tiếp bố trí cũng liền thuận lý thành trương. Nguyên Hoàng. Mộ Khinh Ca từ ghế thượng đứng lên, đối trên Long ỷ Hoàng Phủ Hạo Thiên Đạo, ta tam đẳng quốc đồng khí liên tri. Từ trước đến nay đều là nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Mà nhẹ ca lúc này đây, cũng là làm tam đẳng quốc tổng lĩnh đội. Nếu Nhung Quốc, Vạn Thú Tông cùng với cảnh gia đều hướng chúng ta phát ra khiêu chiến, vậy lấy tam cục hai thắng chế tới thi đấu. Quân cờ có thể xài chung, nhưng chỉ huy bàn cờ người, lại không thể lặp lại như thế nào. Hảo! Nguyên Hoàng lập tức đáp ứng. Bởi vì, từ nàng trong lời nói, vẫn chưa nhìn ra bất luận cái gì chiếm tiện nghi địa phương. Duy nhất đó là, nàng nguyên bản từ chỉ huy tam tràng biến thành chỉ huy một hồi. Đương nhiên, này cũng không thể nói cái gì. Các ngươi khiêu chiến nàng thời điểm, không phải cũng là tam phương thế lực sao? Dựa vào cái gì muốn ba người đánh một người? Như vậy, nay trận đầu, liền từ ngu quốc hoàng tử, Triệu Nam Tinh đại biểu tam đẳng quốc lên sân khấu. Mộ Khinh Ca cười nói. Gì? Tựa hồ có cái gì không đúng? Triệu Nam Tinh ở Mộ Khinh Ca nói âm rơi xuống lúc sau, liền đứng lên. Hắn trên mặt, mang theo ôn nhuận khiêm tốn tươi cười. Hắn đã đoán được Mộ Khinh Ca dụng ý. Mộ Khinh Ca ánh mắt tòng quân quốc sứ giả, quá sử cao còn có cây cảnh thiên trên mặt đảo qua, mỉm cười hỏi nói, không biết này trận đầu, chư vị do ai trước tới. Bị người khiêu chiến, như thế hào phóng. Này khi thế, lập tức liền lên đây. Tam phương thế lực chung, còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, liền nghe được Mộ Khinh Ca nói. Chúng ta trước tới. Không có nghĩ nhiều, Nhung Quốc sứ giả liền đứng dậy. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, xoay người nhìn về phía Triệu Nam Tinh, biểu tình trở nên có vài phần nghiêm túc, thấp giọng nói, làm Long Nha vệ lên sân khấu, nhớ kỹ, chỉ có thể thắng, không thể bại. Triệu Nam Tinh cười nói hứa hẹn, yên tâm đi, ở cơ nghệ mặt trên, ta còn là có vài phần nắm chắc. Hắn không có cự tuyệt Mộ Khinh Ca dùng Long Nha vệ đề nghị, bởi vì hắn biết Mộ Khinh Ca Long Nha vệ có bao nhiêu lợi hại. Nếu là chính hắn thân vệ lên sân khấu, chỉ sợ không phải Nhung Quốc những cái đó tử sĩ đối thủ. Triệu Nam Tinh ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, Long Nha vệ cũng đi theo đi ra. Đương năm cái Long Nha vệ khí thế sắc bén đi ra khi, đều làm người trước mắt sáng ngời, đối lập thí nhiều vài phần chờ mong. Triệu Nam Tinh mang theo Long Nha vệ, Nhung Quốc sứ giả mang theo hắn tử sĩ, đi hướng ngôi cao trung gian, lẫn nhau đối lập. Mộ Khinh Ca cũng tùy theo phất tay háo ngồi xuống, biểu tình thản nhiên. Ngươi thật là quá giảo hoạt. Nàng mới vừa ngồi xuống hạ, Khương Ly cười trộm thanh âm liền truyền tới. Ngay sau đó, nàng lại nhỏ giọng nói, nếu ta không có đoán sai, ván thứ hai ngươi sẽ làm Phượng Quá Nữ lên sân khấu. Triệu Hoàng Tử cùng Phượng Quá Nữ đều là hoàng tộc người trong, từ nhỏ đối cờ nghệ đều là từ lương sư chỉ đạo. Hơn nữa, bọn họ vốn là thiên tư thông minh, muốn thắng đối thủ cũng không phải việc khó. Cho dù có nguy hiểm, ngươi những cái đó Long Nha vệ cũng có thể đem nguy hiểm đền bù, cho nên nói, này hai cục cổ thắng. Nếu bọn họ thắng, ván thứ ba căn bản là không cần so, ngươi cái này không thông cờ nghệ ra hỏa, không những không có bại lộ chính mình không đủ, ngược lại ở người khác trong mắt càng thêm thần bí khó lường. Biết là được, không cần đặc biệt nói ra. Mộ Khinh Ca thần sắc thản nhiên vô cùng, đầu ngón tay nhẹ bắn một chút chính mình áo gấm. Khương Ly lắc đầu cảm thán. Ta về sau nhất định phải nhắc nhở chính mình ngàn vạn đừng đắc tội ngươi, nếu không như thế nào bị ngươi tính kế chết cũng không biết. Nàng biết Mộ Khinh Ca không hiểu cơ nghệ, cho nên có thể suy đoán đến nàng chân chính dụng ý. Chính là, những người khác lại không biết, bị Mộ Khinh Ca này một lộng, ngược lại cảm thấy nàng cờ tài cao thâm, cho nên áp chủ. Tấm tắc, này tâm cơ lòng dạ, Khương Ly là hổ thẹn không bằng. Quá khen, bất quá là điển kỵ đua ngựa chút tài mọn thôi. Đối mặt Khương Ly khen, Mộ Khinh Ca khiêm tốn nói. Điền kỵ đua ngựa. Điền kỵ là ai? Hắn lại là như thế nào đua ngựa? Khương Ly tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, không có thỏa mãn nàng tò mò. Mộ Khinh Ca nhìn về phía thi đấu giữa sân, Long Nha vệ 5 người đứng ở Triệu Nam Tinh trước người, dựa theo Triệu Nam Tinh phân phó, dọn xong trận thế. Mà Nhung Quốc bên kia cũng thế. Nhìn hai bên bày ra trận thế, Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Ở trong lòng nói, đây là cái gì cờ? Mỗi người chỉ có 5 viên quân cờ, này muốn như thế nào bố cục bài binh? Mộ Khinh Ca cũng không biết thế giới này cờ là như vậy hạ. Bắt đầu. Nội thị thanh âm từ chỗ cao truyền đến, đại biểu Nguyên Hoàng mệnh lệnh. Triệu Nam Tinh ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh mở miệng, tả tốt nhảy tiến nhị, ăn. Hắn vừa dứt lời, một người Long Nha vệ liền siêu việt phía trước Long Nha vệ, nhảy tới hắn phía trước, cùng đối phương quân cờ mặt đối mặt. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, nghiêm túc xem khởi ván cờ tới. Tiếp theo, đó là hai quả quân cờ đối chiến. Liệt diễm trảm, công kích. Nhung quốc sứ giả nói. Nghiêng người đón đỡ, công kích tả lặc. Triệu Nam Tinh nhanh chóng phản ứng. Bị hắn chỉ huy Long Nha vệ thân thể một bên, tránh đi đối phương dùng ra chiến kỹ, đồng thời sắc bén quyền phong triệu đối phương tả lặc công tới. Tránh đi, công sau đó não. Nhung quốc sứ giả thanh âm cũng ngay sau đó tới. Xoay người sườn đá, dùng chiến kỹ. Triệu Nam Tinh nói. Chiến kỹ ngăn cản. Nhung quốc tử sĩ hai tay giao cho trước người, ngưng ra một đạo màu xanh nhạt quang mang, tựa như tấm chắn. Chiến kỹ vỡ vụn. Triệu Nam Tinh giơ tay chỉ hướng Long Nha vệ, ngữ khí lăng liệt. Từ tam đẳng biên giới, xuất phát đi vào Thánh Nguyên Đế quốc trên đường, hắn xem qua Long Nha vệ nhóm huấn luyện cùng chiến đấu, đối bọn họ chiến kỹ cũng có điều hiểu biết. Không chỉ có là hắn, Phượng Vũ Phi cũng đồng dạng như thế. Cho nên Mộ Khinh Ca mới có thể yên tâm đem Long Nha vệ giao cho bọn họ. Hắn tiếng nói vừa dứt, Long Nha vệ liền nắm tay triệu Nhung quốc tử sĩ huy đi. Ở người khác trong mắt, chỉ nhìn đến Long Nha vệ trên nắm tay phát ra ra một đạo mắt sáng thanh lam ánh sáng, nhằm phía kia màu xanh lá tấm chắn. Nhiên, ở Nhung quốc tử sĩ trong mắt, lại dường như thấy được muôn vàn quyền ảnh chiều hắn đánh út lại, tránh cũng không thể tránh. Phúc! Nháy mắt! Nhung quốc tử sĩ liền bay ngược bị loại trừ, thật mạnh rơi trên mặt đất. Hắn trước ngực sụp đổ, nôn ra máu không ngừng, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Mà Long Nha vệ, tắc đứng ở phía trước Nhung quốc tử sĩ sở chạm bàn cờ vị trí thượng, biểu tình lạnh lùng. Chỉ kém một bước liền tiến vào lam cảnh, này thật là đến từ tam đẳng quốc thân vệ sao. Liên tính là ở chúng ta Thánh Nguyên Đế quốc trung, cũng cực nhỏ có loại này tu vi thị vệ a. Long Nha vệ bại lộ thực lực. Không tồi, hiện giờ Long Nha vệ, đã có 1/3 đều tiến vào tím cảnh sơ giai, dư lại 2/3 đều ở lam cảnh hoặc sắp tiến vào lam cảnh bên trong. Đi theo Mộ Khinh Ca tới 5 người, kỳ thật lực ở Long Nha vệ trung, cũng không tính tối cao. Nhưng đã cũng đủ lệnh người kinh ngạc. Chỉ sợ, này đó Thánh Nguyên Đế quốc đại gia tộc nhóm, đều không thể tưởng được Mộ Khinh Ca có một chi sẽ toàn bộ tiến vào tím cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới đội thân vệ. Long Nha vệ thực lực làm Mộ Khinh Ca trở nên càng thêm sâu không lường được. Trận thi đấu này, cũng càng thêm có xem đầu. Những cái đó tới lui lui đánh giá, Mộ Khinh Ca vẫn chưa xem ở trong mắt, nàng chỉ là ở tự hỏi này dị thế ván cờ. Nhung quốc tử sĩ thực mau đã bị trong hoàng cung người nâng đi xuống. Nhung quốc sứ giả sắc mặt âm trầm vô cùng, tổn thất một quả quân cờ, hắn liền ly thất bại tới gần một bước. Lần này đến phiên hắn ra tay trước, vô luận như thế nào muốn hòa nhau một ván. Tốt tam, nhảy một, nhảy nhị, tiến một. Đứng ở tốt ba vị trí Nhung quốc tử sĩ lập tức hành động, lướt qua phía trước hai cái đồng bạn, tiến vào đằng trước vị trí, cùng bảo vệ cho bên ta một vị Long Nha vệ tương đối mà đứng. Mãng triển, sắc. Triệu Nam Tinh hừ lạnh một tiếng. Đứng ở một vị Long Nha vệ, lập tức dùng ra hùng hồn chiến kỹ, kim sắc quang mang từ trong thân thể hắn dâng lên, ở không trung lăng thành cự mãng, giữ tợn rít gào chiều Nhung quốc tử sĩ công tới. Chiến kỹ phá không chạm. Nhung quốc sứ giả cái chán toát ra mồ hôi lạnh, thanh âm bén nhọn hô. Kim sắc cùng màu xanh lá quang mang đánh vào cùng nhau, tuôn ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nhung quốc dùng ra chiến kỹ, bị kim mãng đánh nát, kim mãng tiếp tục hướng tới Nhung quốc tử sĩ phong đi, nháy mắt đem hắn quấn quanh, vướt nhập không trung. A. Giữa không trung, vang lên Nhung quốc tử sĩ kêu thảm thiết, thanh âm còn chưa tiêu tán, hắn liền rơi trên mặt đất thượng, hộc máu hôn mê. Chiến thắng đối thủ lúc sau, kim mãng tiêu tán, Long Nha vệ thu liễm biểu tình, trầm mặc khoanh tay vượt lập bảo vệ cho chính mình trận địa. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nhìn hết thể phát sinh, tựa hồ đều ở nàng dự kiến bên trong. Ở Long Nha vệ thực lực lại một lần đề cao lúc sau, Mộ Khinh Ca liền từ trong không gian võ kỹ quán lấy ra rất nhiều võ kỹ, cùng bọn họ sàng chọn thích hợp chính mình chiến kỹ. Cho nên, Long Nha vệ sức chiến đấu sớm đã nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tốt nhị, nhảy tam nhảy một, công này chủ. Triệu Nam Tinh thừa thắng xông lên, cư nhiên không tính toán chậm rãi như tầm ăn lên, mà trực tiếp phải đối phương sâu nhất vương động thủ. Đứng ở tốt nhị vị trí Long Nha vệ, nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở đối phương trận địa vương vị thượng. Hắn xuất hiện, lệnh Nhung quốc sứ giả đại kinh thất sắc, hai tròng mắt trợn to. Mà Nhung quốc tử sĩ còn chưa bắt đầu xuất kích, đã bị Long Nha vệ bí mật mang theo khí thế trực tiếp nhấc lên tới. Rời khỏi chính mình thủ vị. Vương chết, trận đầu thi đấu, Tam Đẳng Quốc thắng, Nhung Quốc thua. Nhung Quốc sứ giả căn bản không kịp phản ứng, Thánh Nguyên Đế Quốc đốc chiến nội thị liền giơ lên trong tay cờ xí, hô lớn tuyên bố rồi kết quả. Cái gì? Nhung Quốc thua. Ngươi cũng không nhìn xem đối phương những cái đó quân cờ thực lực, Nhung Quốc thua cũng là tất nhiên. Huống chi, cái này cờ Triệu Hoàng tử cũng là cờ tài cao tay, ra tay quyết đoán ngoan tuyệt, căn bản là không cho đối thủ hòa hoãn đường sống. Liên tính hắn cuối cùng không đi đại vương này một bước, ta xem rằng co đi xuống, thua cũng là Nhung Quốc. Nghị luận thanh sôi nổi tới, Nhung Quốc thua, thua trên mặt không ánh sáng, kia Nhung Quốc sứ giả càng là mặt như hắc thiết. Thi đấu là hắn nói ra, hắn cái thứ nhất lên sân khấu, vốn định giáo huấn Tam Đẳng Quốc, cấp Mộ Khinh Ca một cái ra vai phủ đầu. Lại không nghĩ, bị giáo huấn cư nhiên là chính mình. Chính yếu chính là, khi nào Tam Đẳng Quốc thị vệ trở nên so nhị Đẳng Quốc còn muốn lợi hại. Cái thứ ba ra tay người, liền hắn đều thấy không rõ thực lực của đối phương. Triệu Nam Tinh hướng mọi người ôm quyền, tiêu sái phản hồi ghế. Đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt, hắn mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Triệu sư huynh vất vả. Mộ Khinh Ca gật đầu cười nói. Triệu Nam Tinh cười đến khiêm tốn, cũng không có thắng được sau kiêu ngạo. Ta chỉ là động động một mép, lại không uổng cái gì lực. Tính cái gì vất vả? Vất vả chính là Long Nha vệ các huynh đệ, thể lực sống đều là bọn họ tới làm. Dứt lời, hắn đi trở về chính mình vị trí ngồi hạ, lại chuyển mắt nhìn về phía bên người Phượng Vu Phi cười nói, kế tiếp, liền xem ngươi. Phượng Vu Phi nghiêm túc gật đầu, từ vị trí thượng đứng lên. Ván thứ hai, chúng ta bên này xuất chiến chính là Lệ Quốc Phượng Quá Nữ. Mộ Khinh Ca cười nói. Phượng Vu Phi tính lên, ở Lệ Quốc thành danh đã lâu. Từ nhỏ đã bị Lệ Hoàng bồi dưỡng vì người nối nghiệp, cho nên mặc dù là đối mặt đại trường hợp, nàng vẫn như cũ thập phần ổn trầm. Một lần nữa trở lại Lệ Quốc Hoàng cung lúc sau, trên người nàng cái loại này thuộc về nữ tử kiều mị đã dần dần thu liễm, toát ra tới chính là một loại anh tư tác sảng, còn có thiết huyết cương nghị. Nàng đứng ở nơi đó, tuy rằng không chịu một tiếng, lại như cũ có vẻ đĩnh bạt lóa mắt. Trận thi đấu này, thành công làm Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi hai người trổ hết tài năng, làm nhị đẳng quốc, nhất đẳng quốc, các đại thế gia, thế lực người đều nhận thức đến từ Tam Đẳng Quốc hoàng tử cùng quá nữ. Tam Đẳng Quốc, trước nay ở bọn họ trong mắt, đều là cằn cỗi lạc hậu tồn tại. Nơi đó người, mặc dù lại ưu tú, cũng vô pháp cùng bọn họ thiên tài đánh đồng. Nhiên, lúc này đây, Mộ Khinh Ca lại dùng sự thật tới thuyết minh một sự kiện. Đó chính là, Tam Đẳng Quốc sớm đã không hề như bọn họ tưởng tượng như vậy, Tam Đẳng Quốc chắc chắn lần này Lâm Xuyên sẽ thượng đại phong lóa mắt sáng giỏi. Phượng Vu Phi đứng dậy. Nhưng đối phương bên kia, vô luận là Quá Sử Cao cùng Cây Cảnh Thiên đều trầm mặc không nói. Bọn họ chân chính muốn đối người trên là Mộ Khinh Ca, mà không phải những người khác. Nhưng, phải đối thượng Mộ Khinh Ca nhất định phải muốn trước thắng những người khác, đây là quy tắc trò chơi. Cố tình, loại này đấu pháp, lại làm cho bọn họ cảm thấy chính mình ở Mộ Khinh Ca trước mặt thấp một đoạn, trong lòng khó chịu. Chính là, khiêu chiến là bọn họ nói ra, nếu giờ phút này phản bác, chỉ sợ sẽ chỉ làm người cảm thấy là bọn họ sợ Phượng Vu Phi, mới cố ý chối từ. Tương phản, Mộ Khinh Ca bên này làm bị khiêu chiến người, lại mỗi lần đều biểu hiện ra tự nhiên hào phóng, chủ động nên chiến. Chỉ là tại đây khí thế phía trên, cũng đã thắng. Quá Sử Cao cùng Cây Cảnh Thiên ai đều không nghĩ trước xuất chiến, cũng đều hy vọng trước xuất chiến người thắng Phượng Vu Phi, như vậy bọn họ mới có thể có cùng Mộ Khinh Ca đối thượng cơ hội. Trầm mặc, ở hai tầng ngôi cao thượng lan tràn. Đợi một hồi, Nguyên Hoàng mới đạm nhiên mở miệng, như thế nào? Là không tính toán lại so sao? Không thể so. Này sao được? Đã thua Nhung Quốc sứ giả trong lòng quýnh lên. Hắn tuy thua, chính là còn có Vạn Thú Tông còn có Cảnh gia, đối trước đàn bà, bọn họ hẳn là sẽ không thua mới đúng. Chỉ cần Phượng Vu Phi thua, tiếp theo chàng Mộ Khinh Ca nhất định phải lên sân khấu. Vậy có thể hung hăng giáo huấn hắn. Chẳng sợ, không phải hắn ra tay giáo huấn cũng đúng. Nhung Quốc sứ giả con ngươi vừa chuyển, đối Hoàng Phủ Hạo Thiên Đạo, Nguyên Hoàng, Quá Sử Thiếu Tông Chủ cùng Cảnh Công Tử đều là ở lẫn nhau khiêm lượng, không bằng Nguyên Hoàng chỉ định một người như thế nào. Hắn nói, làm Quá Sử Cao cùng Cây Cảnh Thiên đều nhìn về phía Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng hảo. Kia này trận thứ hai, liền từ Vạn Thú Tông thượng đi. Hắn nhưng thật ra tùy ý, liền dựa theo bọn họ chủ động khiêu chiến trình tự tới điểm danh. bị điểm danh quá sử cao sắc mặt có chút khó coi, ở hắn xem ra, làm hắn cùng Phượng Vu Phi đối chiến, là một loại vũ nhục, thậm chí, có một loại lính hầu cảm giác. Nhiên, Nguyên Hoàng mặt mũi không thể không cho, giờ phút này tên đã trên dây cũng không thể không phát, hắn đành phải lạnh mặt, đi ra ghế, mang theo chính mình đồng môn thay đổi nhung người trong nước vị trí. Phượng Vu Phi cũng đồng dạng đi ra, đứng ở phía trước Triệu Nam Tinh sở trạm vị trí thượng. Bàn cờ thượng Long Nha vệ không có biến, vẫn như cũ là bọn họ 5 người. Một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch, Long Nha vệ chạm trở về khởi cục vị trí, cùng Vạn Thú Tông người tương đối mà đứng. Quá sử xem trọng hướng Phượng Vu Phi, khói mù giữa mày, hiện ra một tia tàn nhẫn. Hắn lạnh lùng nói, ta cũng không cùng nữ nhân đánh, ngươi nếu không nghĩ này trường xinh đẹp khuôn mặt hủy ở nơi này, liền tự động nhận thua đi. Chiến cũng không chiến, liền nhận thua. Phượng Vu Phi lại một chút không dao động, ngược lại khinh thường nhìn về phía hắn. Hừ, không biết tốt xấu. Quá sử cao lánh hừ một tiếng, giơ tay, hắn 5 cái quân cờ đồng thời một phách bên hông. Vài đạo thanh quang từ bọn họ bên hông bay ra, dừng ở bọn họ bên người, biến thành bất đồng loại hình linh thú. Có đầu hổ lang thân hổ lang, cũng có sống lưng trường cánh sải. Linh thú vừa ra, tiếng gầm gừ đan chéo ở bên nhau, làm cho cả cung điện trung tràn ngập một loại khủng bố bầu không khí. Thú thanh truyền lại đến một tầng, thánh nguyên đế quốc đủ loại quan lại trong hai, bọn họ tức khắc biến sắc, trở nên lặng im lên. Phượng Vu Phi ánh mắt hơi ngưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đối phương trong tay giữ tợn khủng bố linh thú, đôi môi nhấp chặt. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, trong kẽ mắt lánh mang hiện ra. Quá sử cao đắc ý nói, ta Vạn Thú Tông vốn chính là lấy thuần thú là chủ, thuần phục linh thú tự nhiên thuộc về chính mình chiến lược, điểm này, không tính vi phạm quy định đi. Mộ Khinh Ca nấp trong cổ tay háo chung trong tay, u quang vừa hiện, lúc trước từ quá sử trong cao thủ cướp được ngự thú sáo bị nàng nắm ở trong tay. Nàng yên lặng thưởng thức một chút, vẫn chưa đem này lấy ra tới. Bất quá, đương nàng ngâng lên hai tròng mắt khi, đáy mắt là lãnh quang một mảnh. Một khi đã như vậy vì tự bảo vệ mình, quyết đấu là lúc, nếu là đổi có xúc sinh đối nghịch, liền cùng nhau giết đi. Nàng những lời này, là đối Long Nha vệ hạ mệnh lệnh. Quá sử cao nếu muốn cùng nàng ngấm ngầm dở trò, như vậy nàng liền phụng bồi rốt cuộc. Nàng muốn quá sử cao hảo hảo nếm thử vừa mất phu nhân lại thiệt quân tư vị. Mộ Khinh Ca tràn ngập sát ý nói, lệnh quá sử cao đột nhiên hướng nàng nhìn qua, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Này dù sao cũng là Nguyên Hoàng thiết hạ ngọn ý, nếu là làm ra cái mạng, cho dù là linh thú, cũng không tốt lắm đâu. Luyện Đúc Tháp viện trưởng Lâu Huyền Thiết đột nhiên thình lình toát ra như vậy một câu. Lời này rõ ràng là thế quá sử cao nói, đồng thời cũng là đối Mộ Khinh Ca phía trước cái kia mệnh lệnh hồi phục. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ý cười chợt lóe mà qua, hài hước nói, quá sử thiếu tông chủ đều như vậy nghiêm túc đem linh thú dọn ra tới, nếu là chúng ta không toàn lực ứng phó, chẳng phải là khinh thường Vạn Thú Tông. Nói, nàng ánh mắt quét đến Lâu Huyền Thiết, tươi cười chung nhiều vài phần trâm trọng, lười biếng nói, việc này, nhân ra quá sử thiếu tông chủ đều đại khí đến không có phản đối. Như thế nào Lâu viện trưởng lại khẩn trương đi lên? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy quá sử thiếu tông chủ nhất định sẽ thua? Ngươi, ta gì cách nói sẵn có quá loại này lời nói? Lâu Huyền Thiết cả giận nói. Mộ Khinh Ca châm chọc cười. Tựa hồ muốn nói, ngươi tuy rằng không có chính miệng nói ra nói như vậy, nhưng là câu kia giúp đỡ nói lại lộ ra ngươi lo lắng. Hảo, ta Vạn Thú Tông nhất không thiếu chính là linh thú. Ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc giết đó là. Quá sử cao trực tiếp đánh gãy hai người tranh chấp đánh nhịp nói. Hắn một mở miệng, nhưng thật ra có vẻ Lâu Huyền Thiết trong ngoài không phải người. Hắn kêu lên một tiếng, không nói chuyện nữa.